Lý Hàn Mai ôm Lý Dương Thiên Lôi vẫn trong trạng thái hôn mê thống khổ, cùng Tống Hiểu Phân nhảy ra khỏi đường, đi về phía ánh đèn gần nhất. Còn Dương Thiên Lôi hoàn toàn không có nhận thấy được, một hồi máu chó, máu gà sắp buông xuống người hắn. Khi chạy vào một thôn xóm, Lý Hàn Mai để cho Tống Hiểu Phân ôm Dương Thiên Lôi chờ ở cửa thôn, nàng thì giống như hóa thành u linh, trực tiếp vọt vào trong thôn. Nơi này là ngoại ô Ma Đô, cũng đã đô thị hóa. Dù cho tu vi của Lý Hàn Mai kinh người, nhưng phải mất nửa tiếng mới một tay mang theo một con chó đen lớn bị đánh hôn mê, một tay mang theo hai con gà trống lớn còn đang giãy xua đều không phát ra thanh âm. Đến đây sau khi Lý Hàn Mai trở lại, trực tiếp giơ tay chém xuống, cũng bất chấp thương xót tiểu động vật, dùng thái đao trộm được, cắt đứt đầu một con gà trống, máu gà phọt ra, bắn vào đầu Dương Thiên Lôi xui xẻo. Mau, cởi quần áo Thiên Lôi ra. Đại nữ nhân khờ Lý Hàn Mai nói, nha. Tiểu nữ nhân khờ lên tiếng, không chút nào do dự, bàn tay nhỏ bé rất nhanh cởi quần áo trên người Dương Thiên Lôi ra. Sau khi Lý Hàn Mai tưới hết máu gà lên mặt Dương Thiên Lôi thì lại giết một con khác, tiếp tục tưới. Dương Thiên Lôi bi kịch, mặt mũi đều là máu gà, thậm chí cả lỗ tai cũng dính một ít, thật sự là rất bi kịch. Duy nhất đáng ăn mừng chính là đại nữ nhân khờ không có vạch miệng Dương Thiên Lôi ra để chuốc máu gà vào trong bụng. Cởi toàn bộ ra. Khi nhìn thấy trên người Dương Thiên Lôi còn thừa lại một cái quần lót, đại nữ nhân khờ không chút do dự nói. Mặc dù tiểu nữ nhân khờ lúc này rất sợ hãi, rất lo lắng, nghe thấy lời nói của Lý Hàn Mai, vẫn là có chút thẹn thùng, bất quá không hề có chút do dự nào, nhắm mắt lại cởi quần lót của Dương Thiên Lôi ra. Dương Thiên Lôi bi kịch thật rồi. Tiểu đệ đệ của mình xuất hiện lồ lộ ngay trước mặt hai nữ nhân khờ. Phốc. Thái đao trong tay Lý Hàn Mai giống như bảo đao chém sắc như chém bù ăn. Đầu của con chó đen trực tiếp rớt sang một bên, máu chó theo đà phọt mạnh ra. Một lần nữa tưới vào trên đầu Dương Thiên Lôi. Lát sau đại nữ nhân khờ cầm lấy cơ thể con chó, xách thẳng cổ hướng xuống tưới lên toàn thân Dương Thiên Lôi, ngay cả bộ vị kinh tâm động phách kia cũng không buông tha, còn chỉ huy tiểu nữ nhân khờ xoay người Dương Thiên Lôi lại. Toàn bộ cơ thể kể cả cặp mông săn chắc kia đều bị tưới máu chó. Mơ y máu tươi đặc sệt tràn ngập xung quanh, nhưng dường như hai nữ nhân khờ đều không hề có cảm giác, trên tay và thân thể hai người đều dính đầy máu gà máu chó. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, hai người quỳ gối bên người Dương Thiên Lôi, lay lay thân thể trần trụi kia càng không ngừng hô lớn tên hắn. Tựa hồ ông trời bị lòng thành tín của hai nữ nhân làm rung động, Dương Thiên Lôi a lên một tiếng cắt đứt sự yên tĩnh của màn đêm. Khắp người nhớt nhờn nhợt, mùi máu tanh gay mũi, làm cho Dương Thiên Lôi hoảng sợ, nhảy dựng lên, hai tay nhẹ lau trên mặt. Hai tròng mắt sáng như sao, nhưng khắp thân thì Thiên Lôi. Hai nữ nhân khờ vẫn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hỉ xen lẫn hoảng sợ quan sát Dương Thiên Lôi toàn thân phủ kín máu tươi ngoại trừ con mắt ra, đồng thời lên tiếng trong thanh âm mang theo nghi vấn, mang theo lo lắng, mang theo chờ mong, đồng dạng mang theo sợ hãi. Người tỉnh lại có phải là Dương Thiên Lôi hay không? Hai nàng không biết được. Các cô, làm gì thế? Dương Thiên Lôi mở to hai mắt, nhìn Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân hỏi. Trái phải hai bên của các nàng nào là đầu gà, đầu chó, thân chó? Cùng với máu tanh sền sệt trên người mình, làm cho Dương Thiên Lôi trợn tròn mắt, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tưởng được. Khi tỉnh dậy lại nhìn thấy một cảnh tượng dường gì như thế, nhất là con mẹ nó còn biến thành trần truồng. Cậu là Thiên Lôi sao? Lý Hàn Mai tràn ngập lo lắng hỏi han. Không, không phải, không phải. Khác biệt với Lý Hàn Mai chính là bỗng nhiên Tống Hiểu Phân lại hoảng sợ run rẩy lui về phía sau, trên người nàng nhuốm đầy máu tươi, như là nhìn thấy con rùa ghê rợn nhất, nhưng mà trong nháy mắt lại tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận, đột nhiên đánh về phía Dương Thiên Lôi, miệng còn hô: "Trả Thiên Lôi lại cho tôi. Trả đây, ta kháo." Dương Thiên Lôi muốn sụp đổ, chuyện này tột cùng là sao a? Dương Thiên Lôi cũng bất chấp che chắn giữa hai chân, tuy rằng còn chưa hiểu tình cụ thể vì sao lại thế này, nhưng hai tay như tia chớp bắt lấy bàn tay của Tống Hiểu Phân gần như phát điên. "Anh là Thiên Lôi ca ca của em đây, đầu ngốc." "Không phải, ngươi không phải. Ngươi là Hiên Viên Cửu Dương, ngươi là Hiên Viên Cửu Dương, thả Thiên Lôi ra, thả Thiên Lôi ra, điều gì tôi cũng đáp ứng ngươi. Thả anh ấy ra." Dường như Tống Hiểu Phân căn bản không tin tưởng lời nói của Dương Thiên Lôi, liều mạng giãy giụa: "Ngươi, rốt cuộc là ai?" Không có được loại cảm ứng như của Tống Hiểu Phân, nhưng Lý Hàn Mai tin tưởng cảm ứng của Tống Hiểu Phân sẽ không sai, cho nên trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, ngay tức khắc sơ thái đao lên, khí tức băng hàn quanh thân trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. "Ông trời thổ địa ơi! Hai người các cô là heo à?" Dương Thiên Lôi cơ hồ muốn hộc máu nói: "Các cô tỉnh táo một chút cho tôi. Ngươi là linh hồn nhập thân có đúng hay không?" Thanh âm Lý Hàn Mai lạnh như băng, run rẩy hỏi: "Đúng là linh hồn nhập thân. Linh hồn của tên Hiên Viên Cửu Dương kia muốn cắn nuốt tôi, nhưng chỉ bằng hắn cũng xứng sao? Hiểu Phân, cô bé ngu ngốc này quên ta là ai sao?" Dương Thiên Lôi lớn tiếng nói với Tống Hiểu Phân. Lý Hàn Mai không rõ ràng lắm Dương Thiên Lôi đến cùng mạnh cỡ nào, nhưng mình là thần tiên, Tống Hiểu Phân đã biết, như thế nào còn ngốc nơ gơ e cơ hơ như vậy. "Khí tức của ngươi rõ ràng là Hiên Viên Cửu Dương. Đầu ngốc đó là ca cắn nuốt linh hồn của hắn, hiểu hay không? Cửu Dương tuyệt mạch nguồn gốc là ở trên linh hồn ca cắn nuốt hắn mới có khí tức của hắn, hiểu hay không? Cửu âm tuyệt mạch của em ca luôn luôn không có biện pháp giúp em chỉ tận gốc, chính là không ngờ tới bên trong linh hồn, hiểu chưa?" "Ngươi, ngươi nói thật sao?" "Vô nghĩa, vậy ngươi chứng minh thế nào?" "Em ngủ chỉ mặc quần lót, trên đó còn in nhân vật hoạt hình. Còn cô nữa, mỗi một lần đều áp hơn lần trước, không coi ta là nam nhân." Dương Thiên Lôi buồn bực trực tiếp tuôn ra chuyện riêng tư của hai nàng, bất quá cuối cùng vẫn để lại một chút khẩu đức cho Lý Hàn Mai. Nếu không làm trò trước mặt Tống Hiểu Phân, e rằng Lý Hàn Mai sẽ xấu hổ và tức giận. Anh nhìn lén em?" "Cái gì mà nhìn lén? Là vô tình nhìn thấy thôi." "Không, không đúng. Nếu Hiên Viên Cửu Dương cắn nuốt được linh hồn, cũng sẽ có được trí nhớ của Dương Thiên Lôi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Khiến cho Dương Thiên Lôi không thể tưởng được chính là, không ngờ Lý Hàn Mai vẫn không tin hắn. Điều này có vẻ như cũng đúng. Dương Thiên Lôi đau đầu, tựa hồ chỉ bằng một chút chuyện riêng tư, căn bản không thể chứng minh hắn chính là Dương Thiên Lôi. Giống như hắn hiện tại đã lấy được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, nếu như hắn giả mạo Hiên Viên Cửu Dương, ai có thể biết được đây? "Các cô bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi nhất định có thể chứng minh tôi chính là Dương Thiên Lôi." Dương Thiên Lôi nói: "Ngươi cứ nói đi. Dù sao trước hết cũng phải cho tôi mặc quần lót vào chứ. Các cô không mắc cỡ nhưng tôi mắc cỡ à." Tuy rằng lúc này hai nàng vẫn rất không yên tâm, nhưng ít nhiều Dương Thiên Lôi trước mắt nói hắn là Dương Thiên Lôi mà không phải Hiên Viên Cửu Dương, hoặc nhiều hoặc ít cũng bình tĩnh phần nào. "Các cô nghe tên vương bát đản nào nói phải tưới máu gà, máu chó." Sau khi Dương Thiên Lôi mặc quần lót vào, cảm thụ sự nhớt nhợt buồn nôn trên người mình, nhìn không được nói: "Ra ra tôi nói, ách, coi như tôi chưa nói. Ra ra tôi còn nói, nếu như người của Hiên Viên Kiếm Tông tử vong và lại linh hồn nhập thân, vậy nhất định phải giết đi càng nhanh càng tốt." "Nga, Nghe thấy lời nói của Lý Hàn Mai, vốn Dương Thiên Lương o y sơ sơ quy quy a nơ cơ đau đầu không biết phải giải thích thế nào, lập tức có biện pháp nói: vậy gia gia của cô hẳn là biết rất nhiều về Hiên Viên Kiếm Tông đúng không? Chắc là vậy. Thế thì đơn giản rồi. Cô hiện tại gọi điện cho gia gia cô, hỏi ông ấy người của Hiên Viên Kiếm Tông sau khi cắn nuốt linh hồn đối phương sẽ có tình huống như thế nào, nếu như không giết sẽ có hậu quả gì. Tuy rằng Lý Hàn Mai không biết Dương Thiên Lôi vì sao nói như vậy, nhưng vẫn cầm điện thoại lên trực tiếp bấm số gọi gia gia nàng. Một phút đồng hồ sau, Lý Hàn Mai cúp điện thoại. Còn Dương Thiên Lôi lại đứng dậy, vươn hai tay, một tay vươn về phía Tống Hiểu Phân, tay còn lại vươn về phía Lý Hàn Mai. Làm gì đấy? Nếu tôi là Hiên Viên Cửu Dương, hiện tại sẽ là một phế vật tán đi công lực. Như vậy, tôi sẽ cho các cô kiến thức năng lực hiện tại của tôi. Hiểu Phân, cô bé ngu ngốc này, Mai tỷ không biết, chẳng lẽ cô cũng cho rằng ta sẽ bị loại tu luyện giả cấp thấp này cắn nuốt sao? Nhưng khí tức của anh, Tống Hiểu Phân lúc này đã có chút tin tưởng người trước mắt là Dương Thiên Lôi mà không phải Hiên Viên Cửu Dương. Dương Thiên Lôi chính là thần tiên, làm sao có thể bị Hiên Viên Cửu Dương cắn nuốt linh hồn chứ? Chỉ có điều giờ phút này khí tức của Dương Thiên Lôi thật sự rất giống Hiên Viên Cửu Dương. Tống Hiểu Phân nghĩ rằng Dương Thiên Lôi muốn làm gì đó, vội vàng nhặt quần áo của Dương Thiên Lôi lên, vươn bàn tay nhỏ bé ra. Lý Hàn Mai do dự một chút, cũng duỗi tay cầm lấy bàn tay của Dương Thiên Lôi. Ca sẽ không phi hành, Mai tỷ còn chưa biết, tạm thời ca cũng không muốn cho cô ấy biết. Đúng lúc này trong tai Tống Hiểu Phân truyền đến giọng nói của Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai cùng Tống Hiểu Phân lập tức cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu rót vào trong cơ thể các nàng. Cỗ nội lực này, Lý Hàn Mai tương đối quen thuộc, không phải là khi Dương Thiên Lôi vận dụng để trợ giúp cho mình sao? Ngay sau đó, Lý Hàn Mai cùng Tống Hiểu Phân không cảm thấy thân thể có bất kỳ khác thường nào, nhưng cảnh vật xung quanh lại biến hóa như tia chớp. Xúc địa thành thốn. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 792. Dụng tình. Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Mai quả thực đã xác nhận đây là Dương Thiên Lôi mà không phải là Hiên Viên Cửu Dương. Bằng không, sao có thể có được thực lực kinh người thế này? Xúc địa thành thốn, thần hành chi pháp của ngươi tu đạo, điều này Lý Hàn Mai biết. Nhưng có thể giống như Dương Thiên Lôi mang theo hai người, tốc độ lại còn nhanh như thế, trong số những người tu đạo là có một không hai. Được rồi, cậu không cần tiếp tục thi triển nữa. Tuy rằng Lý Hàn Mai rất thích loại cảm giác tuyệt vời này, nhưng nàng biết Dương Thiên Lôi không thể vận dụng quá nhiều lực lượng chân chính nên liền phá tan sự yên lặng, nói: phía trước có cái hồ, tôi đi tẩy rửa cái đã. Trong lúc nói chuyện, Dương Thiên Lôi liền dẫn hai nàng đi tới một hồ cá rộng 30 thước, tuy rằng nước không được sạch cho lắm, nhưng bộ dáng lúc này làm cho Dương Thiên Lôi thật sự không thể chịu nổi một phút nào nữa. Buông tay của hai nàng ra, trực tiếp nhảy bổ vào trong hồ cá. Cùng lúc đó, năng lượng bàng bạc nổi lên quanh thân, đẩy toàn bộ máu gà máu chó đọng lại trên cơ thể ra. Nhưng dù vậy cũng phải ở dưới nước kỳ có đến 2 phút, nhất là đầu và tiểu đệ. Nếu như đổi lại là người thường, chỉ sợ là phải cạo sạch bằng không máu chó máu gà và lông dính trùng lại với nhau, rất khó để tẩy rửa hết a. Ào. Dương Thiên Lôi từ trong hồ nước nhô đầu ra, trong tay cầm quần lót vò một hồi, vẻ mặt buồn bực nhìn Tống Hiểu Phân cùng Lý Hàn Mai đang đứng ở bờ hồ rửa tay. Tại sao chúng ta lại đến nơi này? Dương Thiên Lôi vừa kỳ cọ vừa hỏi. Hiên Viên Cửu Dương đã chết, người của Hiên Viên Kiếm Tông nhất định sẽ báo thù chúng ta. cậu thì đang hôn mê, nên tôi chỉ đành dẫn theo cậu và Hiểu Phân rời khỏi Ma Đô. Lý Hàn Mai nói. Vậy cũng đúng. Dương Thiên Lôi đã đạt được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương. Khẽ nhíu mày nói. Thực lực của Hiên Viên Kiếm Tông so với tổ chức mà nói quả thực rất mạnh, ít nhất so với tổ chức cao hơn 4 thành. Nếu Hiên Viên Kiếm Tông trực tiếp đến Ma Đô trả thù, lấy năng lực của thành viên phân bộ, làm sao có thể chống đỡ được? Gia Gia cô có biết là tôi bị linh hồn nhập thân không? Làm cho Lý Hàn Mai nghi hoặc chính là Dương Thiên Lôi lại hỏi vấn đề này. Tôi không nói với ông ấy là cậu. Bất quá, chắc hẳn ông ấy biết là người của chúng ta. Có thể giấu ông ấy để cho ông ấy nghĩ rằng người bị linh hồn nhập thân đã bị cô giết không? Dương Thiên Lôi nói tiếp. Chuyện này đơn giản, Gia Gia đối với thành viên cụ thể của tổ chức chúng ta kỳ thật không nắm rõ lắm. Cậu muốn làm gì? Lý Hàn Mai nói. Tương kế tiểu kế. Kim ngân vô số cùng kim loại quý hiếm còn có. Ha ha, nếu bọn chúng đã chọc phải tôi, vậy không phải nên hoàn toàn giải quyết phiền toái này đi sao? Dương Thiên Lôi trong lúc nói chuyện thì ở trong nước mặc lại quần lót, đi lên bờ hồ. Lúc này Tống Hiểu Phân đã không còn lo lắng, hoảng sợ nữa. Nhìn thấy thân thể to lớn kia của Dương Thiên Lôi, lại nghĩ đến vừa rồi. Lập tức, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tránh né, nhìn sang một bên. Lý Hàn Mai khá hơn một chút. Dù sao thì cô nàng này và Dương Thiên Lôi cũng coi như đã nhiều lần tiếp xúc thân mật với nhau. Ý của cậu là đóng giả thành Hiên Viên Cửu Dương. Thông minh hơn nữa, Hiên Viên Kiếm Tông sẽ không hề hoài nghi. Nói thật, nếu Hiên Viên Cửu Dương không gặp phải tôi, e rằng sẽ không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi, sẽ bị hắn đoạt phách thành công. Hiện tại, tôi đã lấy được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, biết rất rõ về Hiên Viên Kiếm Tông. Dương Thiên Lôi từ trong tay Tống Hiểu Phân đang thẹn thùng cầm lấy quần áo dính máu của hắn, vừa mặc, vừa nói. Đóng giả hắn không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi tôi trà trộn vào, bằng địa vị của Hiên Viên Cửu Dương ở Hiên Viên Kiếm Tông, không mất bao nhiêu lâu, Hiên Viên Kiếm Tông sẽ trở thành lực lượng của tôi. Vậy cậu muốn đơn độc đi vào Hiên Viên Kiếm Tông sao? Lý Hàn Mai hỏi. Yên tâm đi, trong thiên hạ còn chưa có ai có thể tổn thương được tôi dù chỉ một cọng lông tơ. Dương Thiên Lôi nói. Vậy phải bao lâu? Lúc này Tống Hiểu Phân đã biết đến sự tồn tại của Hiên Viên Kiếm Tông. Tuy rằng tình huống cụ thể vẫn như lọt trong sương âm, nhưng ít ra đối với cuộc nói chuyện giữa Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai cũng hiểu sơ sơ. Nhưng Tống Hiểu Phân không lo lắng đến sự an nguy của Dương Thiên Lôi mà là không muốn Dương Thiên Lôi rời đi quá lâu. Lý Tuyết đã đi nước ngoài du học, Dương Thiên Lôi cũng rời đi, sao nàng thể nguyện ý được chứ? Mấy ngày thôi ca làm người hai mặt, để bọn họ cho rằng anh là Hiên Viên Cửu Dương. Rồi anh tiếp tục đóng giả chính mình trở về, không mất bao nhiêu thời gian. Hiên Viên Cửu Dương hiện tại chẳng qua là một người mất hết tu vi, nếu muốn tiêu diệt hết bọn chúng thì đơn giản. Nhưng muốn biến bọn hắn thành lực lượng của ca thì ca phải lấy thân phận của Hiên Viên Cửu Dương, chậm rãi khôi phục thực lực mới được. Được rồi, Mai tỷ, các người cũng không cần trốn tránh, tôi có thể làm cho Hiên Viên Kiếm Tông không đến Ma Đô gây chuyện nữa. Chúng ta nhanh chóng trở về, trời sắp sơ, a, nơ, gơ, sơ, o, quy, quy, y, để cho người ta chứng kiến bộ dáng này của tôi cũng không được ổn lắm. Dương Thiên Lôi nói, Thanh Long đã xuất thủ tương trợ tổ chức chúng ta. Tôi phải hỏi kết quả chiến đấu cách đã. Khi ba người rất nhanh trở vào trong xe hơn mơ vẫn đậu ven đường thì Lý Hàn Mai nói, a, cô hỏi đi, tiện thể nói dối ra ra cô. Dương Thiên Lôi khởi động xe hơn mơ, nói, Tiểu Mai Hà, tôi đang muốn gọi cho cô đây. Sau khi nối máy, thanh âm của Ngưu Trung lập tức vang lên, nói, Người của các cô còn ở Ma Đô không? Nghe được thanh âm của Ngưu Trung, Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ngưu Trung cùng Ngưu Lão gặp bất chắc, mặc dù Dương Thiên Lôi không có trách nhiệm, nhưng cũng sẽ có một chút áy náy. Bọn họ là thân nhân của người huyên đệ tốt của hắn, Ngưu Ma Vương. Tôi đã cho bọn họ rời khỏi Ma Đô trước. Ngưu Bá Bá, chúc ta. Kết quả chiến đấu thế nào? Lý Hàn Mai hỏi. Không cần lo lắng, Hiên Viên Kiếm Tông đã bị đánh bại. Thanh Long cùng tổ chức của ông ta xuất thủ. Thanh Long tới tổng bộ cùng cha tôi liên thủ đả thương nặng tông chủ Hiên Viên Kiếm Tông, khiến cho bọn hắn phải bỏ chạy. Những phân bộ khác, hầu hết mỗi nơi đều có thủ hạ của Thanh Long đến trợ giúp, ngoại trừ một số ít phân bộ ra thì cơ bản toàn thắng. Chúng ta tổn thất rất nhỏ. Tiểu Mai, nếu người của các cô đã rời đi rồi thì tạm thời không gọi bọn họ trở lại, một mình cô là được rồi. Cha tôi cùng cao thủ tổng bộ sẽ tới Ma Đô ẩn nấp, chỉ cần bọn chúng dám đến chúng ta có thể bắt hết bọn chúng. Các lộ cao thủ trong hai ngày hẳn đều có thể tới kịp. Lần này, nếu như có thể tra ra hang ổ của Hiên Viên Kiếm Tông, tranh thủ một lưới bắt hết bọn chúng, hoàn toàn thanh trừ cái u ác tính này. Thanh âm Ngưu Trung mang theo một tia hưng phấn nói. Lý Hàn Mai nghe đến đây thì nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Báo cho toàn bộ thành viên phân bộ chúng ta đình chỉ di động, nói cho bọn họ biết chuyện tình nghiêm trọng, ra nước ngoài hoặc đến những nơi an toàn nào đó ẩn nấp nửa năm một năm. Không được liên hệ với bất kỳ người nào, sau đó tùy tiện báo ra một cái tên của một thành viên nào đó với gia gia cô, nói là đã xếp rồi. Dương Thiên Lôi bình tĩnh nói. Tuy rằng Dương Thiên Lôi vẫn không biết gia gia của Lý Hàn Mai đến tột cùng là nhân vật như thế nào, nhưng lại biết Thanh Long có quan hệ chặt chẽ với tổ chức. Tình huống hiện tại, nếu Lý Hàn Mai tùy tiện dối gạt, rõ ràng sẽ có sơ hở. Một khi bị vạch trần, thực lực của Dương Thiên Lôi sẽ phô bày trước thiên hạ, đó là chuyện hắn không muốn nhìn thấy. Mà Ngưu Trung không để cho thành viên phân bộ Ma Đô trở về lại cho hắn cơ hội. Nếu không mà nói, quả thật là khó mà giấu được. Dĩ nhiên, Dương Thiên Lôi cũng rõ ràng, sở dĩ Ngưu Trung không cho thành viên phân bộ Ma Đô trở về cũng là vì tránh hy sinh không cần thiết. Thực lực của bọn họ có hạn, khi đối mặt với cao thủ Hiên Viên Kiếm Tông căn bản không có trợ lực gì. Lý Hàn Mai, một tiếng rồi trực tiếp dùng tin nhắc gửi qua đường dây đặc biệt thông chi cho mọi người. Sau đó lại gọi điện thoại cho gia gia nàng, mở loa ngoài của điện thoại để cho Dương Thiên Lôi có thể trực tiếp nghe được. Quả nhiên, gia gia của Lý Hàn Mai đã thu được tin tức trước cả Lý Hàn Mai. Nơ, gơ, hơ, e, lơ, y, Hàn Mai báo ra cụ thể ai bị linh hồn nhập thân. Sau khi có chút mất mát, lão nhân gia mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói ra một câu khiến cho Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai cùng Tống Hiểu Phân đều cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Hoàn hảo, hoàn hảo. Gia gia còn tưởng rằng là đứa nhỏ Dương Thiên Lôi kia chết. Mai Mai à, dụng tình không nên quá sâu. Gia gia biết mình có lỗi với cháu, nhưng hôn ước này được quyết định khi gia gia thiếu nợ Tống gia bọn họ, chúng ta cũng không thể bội ước. Gia gia biết ủy khuất cho cháu. Nếu tiểu tử Tống gia đó đột nhiên suy nghĩ thông suốt, chủ động từ hôn, vậy thì vẹn toàn đôi bên, khi đó cháu thích làm gì thì làm. Muốn thích ai thì thích, muốn yêu sâu đậm kiểu nào cũng được. Gia gia chỉ lo là hiện tại cháu hãm quá sâu, vạn nhất. Cháu hiểu ý của gia gia chứ? Gia gia, gia gia, cháu cúp máy đây. Lý Hàn Mai vô cùng xấu hổ, không đợi Gia Gia nói tiếp liền trực tiếp cúp máy. Lời này bị một mình Dương Thiên Lôi nghe được đã là xấu hổ lắm rồi, huống chi còn có Tống Hiểu Phân ở bên nữa. Lý Hàn Mai hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Khuôn mặt xinh đẹp ngây người kia sớm đã đỏ bừng, may mà ánh sáng bên trong xe rất mờ. Các người đừng nghe Gia Gia tôi nói lung tung, ông ấy căn bản không biết tôi nào có dụng tình gì gì đó. Tôi chỉ là không thích Tống Hiểu Nam, cố ý làm như vậy thôi. Lý Hàn Mai giấu đầu hở đuôi giải thích. Nha đầu Tống Hiểu Phân kia thì ngược lại nở nụ cười. Bởi vì cuộc nói chuyện giữa nàng và Lý Tuyết đêm đó, sớm đã biết một bí mật của Dương Thiên Lôi, hơn nữa đồng dạng nàng và Lý Tuyết cũng sớm đã biết Lý Hàn Mai cũng không phải bắt Dương Thiên Lôi làm bia đỡ đạn thuần túy như vậy. Cho nên đối với Lý Hàn Mai có tình cảm gì gì đó hay không thì không hề để ý. Tuyết tỷ cũng không để ý, sao nàng có thể để ý được chứ? Dương Thiên Lôi cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn kỳ thật đã tiếp nhận Lý Hàn Mai rồi, bằng không tuyệt không có khả năng giúp đỡ nàng tu luyện. Thật ra mà nói, bởi vì hắn không có gì để bảo đảm tương lai sau này ở địa cầu sẽ như thế nào, cho nên hắn không có nói ra, chỉ có thể hàm hồ, ngây ngô, cuối cùng có thể tiến triển đến mức độ nào thì thuận theo tự nhiên. Đợi đến khi hắn chấm dứt, hóa phàm, hết thảy cuộc diện đổi mới có thể còn đi trên cùng một con đường với mình, tự nhiên sẽ trở thành nữ nhân mà hắn muốn che chở. Ta là Cửu Dương, ba người cùng nhau về đến biệt thự của Lý Hàn Mai, bộ dáng của ba người thật sự không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, nên chỉ có thể ở trên xe trực tiếp chạy vào trong sân biệt thự mới gọi là bình an. Sau khi tiến vào biệt thự, Lý Hàn Mai liền dẫn Tống Hiểu Phân tới phòng tắm trên lầu tắm rửa. Còn Dương Thiên Lôi thì cầm lấy di động bấm ra một dãy số xa lạ. Thiếu chủ. Sau khi đối phương nghe thấy Dương Thiên Lôi tự báo thân phận, lập tức cung kính nói: tình huống bây giờ của ta có chút đặc thù, ngươi thông chi lão nhân ra. Ta vì trong tình huống bất đắc dĩ đã có thân phận mới, hiện tại ta rất an toàn. Ta thu được tin tức cao thủ đối phương đang tập trung đến Ma Đô. Báo với lão nhân ra lập tức mang người của chúng ta trở về. Không cần lo cho ta, mấy ngày nữa ta sẽ về nhà. Dương Thiên Lôi cuồng ngạo nói. Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Dạ rõ. Rõ ràng đã vang lên tiếng gác máy, nhưng người ở phía đầu dây bên kia vẫn vô cùng cung kính hồi đáp. Đây chỉ là một người liên lạc bình thường, cho nên Dương Thiên Lôi nói rất mơ hồ, cũng rất khó hiểu. Đối phương nghe không hiểu, nhưng tông chủ của Hiên Viên Kiếm Tông tự nhiên sẽ hiểu. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Boy Rin. A, cậu muốn làm gì? A, anh muốn làm gì? Trong vài phút ngắn ngủi, từ trong hai phòng tắm trước sau truyền ra tiếng thét chói tai cùng kinh hô của Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai. Câu nói đầu tiên cơ hồ là giống nhau, chỉ bất quá phản ứng tiếp theo thì khác nhau. Tống Hiểu Phân dĩ nhiên là sợ tới mức bối rối, dùng một tay che hai tòa ngọc phong của mình, tay còn lại thì che mảnh đất tam giác dụ hoạt của mình. Còn Lý Hàn Mai thì đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể mềm mại run rẩy rồi đột nhiên kéo khăn tắm chắn trước người. Hai người tự nhiên là đã khóa trái cửa phòng tắm, đáng tiếc đối với người nào đó thì không có bất kỳ tác dụng nào. Mà câu trả lời cho cùng một câu hỏi của hai người là: đương nhiên là nhìn lại, hai bên không thiếu nợ nhau, ha ha ha. Người nào đó nhìn ngắm đến say sưa, nhất là bộ dáng của Tống Hiểu Phân, khiến cho hắn cảm thấy cực thích. Cũng không phải Tống Hiểu Phân so với Lý Hàn Mai có sức hấp dẫn hơn đối với người nào đó, mà là sự bối rối của Tống Hiểu Phân, làm cho người nào đó nhìn được triệt để hơn, càng thoải mái, càng cảm thấy được mình có lời mà thôi. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không biết, nếu như hắn không có cắn nuốt linh hồn của Hiên Viên Cửu Dương, nói không chừng chưa chắc hắn sẽ làm ra chuyện tình đáng khinh như thế. Nhưng chính là bởi vì chuyện đáng khinh này mà mới đúng là bản chất của Dương Thiên Lôi hơn. Hắn của trước đây trong lòng phân vân giữa bỏ và chọn, cuối cùng khiến bản tính của hắn lệch khỏi quỹ đạo. Nửa giờ sau, Lý Hàn Mai cùng Tống Hiểu Phân mới trước sau ra khỏi phòng tắm. Lý Hàn Mai cầm một bộ đồ ngủ của mình cho Tống Hiểu Phân mặc. Trái ngược với Lý Hàn Mai, kiều đồn của Tống Hiểu Phân quả thật hơi nhỏ một chút. Tuy áo ngủ của Lý Hàn Mai mặc vào hơi rộng, nhưng lại càng có vẻ động lòng người hơn. Không có biện pháp, kiểu dáng áo ngủ của Lý Hàn Mai thật sự là hơi gợi cảm một chút. Nhà này chỉ có phòng ngủ của tôi là có giường, Hiểu Phân ngủ với tôi. Cậu ngủ tạm trên ghế salon đi nhé. Tôi có chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo, cậu tắm rửa xong rồi thay đồ. Dương Thiên Lôi rất muốn nói ngủ cùng nhau, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Nhìn hai nàng mặc đồ ngủ, đột nhiên Dương Thiên Lôi cảm giác được áp lực lâu rồi không gần nữ sắc thật sự lợi hại, có vẻ như ý niệm nào đó đang trở nên ngày càng mãnh liệt. Dương Thiên Lôi biết loại cảm giác này tất nhiên có quan hệ đến việc cắn nuốt linh hồn của Hiên Viên Cửu Dương, cho nên chỉ có thể nhìn dục vọng của mình xuống miễn cho chuốc lấy tai họa. Mai tỷ, em không buồn ngủ, nhưng mà em thấy đói quá, Tống Hiểu Phân nói. Tiểu nha đầu này ngủ một mạch từ sáng hôm qua cho đến hiện tại cũng chưa ăn gì, làm sao có thể không đói bụng cho được. Bảo mẫu trước gần đây đã bị chị sa thải mất tiêu rồi, chỉ có đồ ăn vặt. Em muốn ăn không? Lý Hàn Mai nói. Muốn. Vậy thì được rồi, đến phòng ngủ chị có rất nhiều đồ ăn ngon, tùy ý em chọn. Lý Hàn Mai chào hỏi Dương Thiên Lôi một tiếng xong liền kéo Tống Hiểu Phân vào phòng ngủ. Sau khi tắm một phát, Dương Thiên Lôi quấn khăn tắm nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, sàng lọc trí nhớ mới xuất hiện trong đầu. Có thể khẳng định giờ phút này Dương Thiên Lôi so với Hiên Viên Cửu Dương còn rõ ràng hơn cả chính bản thân hắn. Một số ký ức rất lâu rồi tồn tại trong tiềm thức, hết thảy mọi thứ trên đời từ khi Hiên Viên Cửu Dương mở mắt đi tới thế giới này đều được tái hiện ra. Vô dụng thì ném qua một bên, hữu dụng thì lưu lại. Hơn 10 phút ngắn ngủi, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển như bay. Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn nắm trong tay tất cả tư liệu. Trong lòng không thể không bội phục năng lực của Hiên Viên Cửu Dương. Ở Tam Thập Tam Thiên, Dương Thiên Lôi đã gọi là châu bò rồi, so với Hiên Viên Cửu Dương miệt mài khai khẩn ruộng hoang của vô số nữ nhân quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cái gì gọi là duyệt qua vô số nữ nhân? Đó chính là dùng trong trường hợp của Hiên Viên Cửu Dương. Phờ. Nhẹ nhàng thở một hơi, Dương Thiên Lôi khởi động lại năng lực. Không có biện pháp, giờ phút này hắn nhất định phải ẩn tàng hoàn toàn khí tức của Hiên Viên Cửu Dương đi, làm cho Tống Hiểu Phân không thể cảm ứng được nữa mới được. Bằng không, Ngưu lão đã quá quen thuộc với khí tức của đám người Hiên Viên Kiếm Tông, chỉ sợ sẽ cảm ứng được khí tức của Cửu Dương Tuyệt Mạch. Cửu Dương Tuyệt Mạch đối với Dương Thiên Lôi mà nói đã không phải là chuyện không thể nắm giữ. Khoảng vài canh giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo sự huyền ảo trong linh hồn lạc ấm của Hiên Viên Cửu Dương. Sự huyền ảo đó chính là gốc rễ của Cửu Dương Tuyệt Mạch. Cho nên giờ phút này muốn che giấu đối với Dương Thiên Lôi mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi nhắm mắt lại bắt đầu ngủ như người bình thường. Tút tút. Dương Thiên Lôi cảm giác vừa mới ngủ được chốc lát, điện thoại trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Lúc này là hơn 7 giờ rưỡi sáng, ai lại gọi điện vào lúc này nhỉ? Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền ý thức được đó là Lý Tuyết. Tuyết tỷ thu xếp ổn cả. Sau khi Dương Thiên Lôi bắt máy, vội vàng hỏi. Tối hôm qua hẳn Lý Tuyết đã đến nơi, từ Ma Đô đến Anh Quốc mất khoảng 12 giờ, rồi chạy tới trường học, tối đa cũng 2 tiếng. Ừ, Thiên Lôi, em ở đâu thế? Tỷ tỷ vừa mới gọi điện về nhà thì không ai bắt máy. Hiểu Phân cũng không có ở nhà. Lý Tuyết nói. À, Mai tỷ có việc cần chúng em hỗ trợ. Từ sáng đã đến nhà Mai tỷ rồi, chị không cần lo lắng. bên kia tình hình thế nào? Dương Thiên Lôi nói qua loa, đại khái không muốn làm cho Lý Tuyết lo lắng. Rất tốt, bây giờ bên này hiện giờ là 3 giờ chiều, chị đã đến ký túc xá. Chờ em có thời gian, chúng ta tra webcam cho em nhìn xem. Ừ, được. Thời gian ở đó lệch với Bắc Kinh 8 tiếng, 2 giờ chiều thứ hai chúng ta tra webcam. Nhớ rõ, nếu như có chuyện gì mà các bảo tiêu không giải quyết được, nhất định phải lập tức liên hệ với em, biết chưa? Biết rồi, thần tiên đệ đệ. Khóe miệng Lý Tuyết mang theo nụ cười ngọt ngào, mắt còn đọng nước, nói. Tuy rằng chỉ cách xa một ngày nhưng Lý Tuyết lại cảm thấy như rất dài, 2 năm này phải vượt qua như thế nào đây? Tuy nhiên, vì Dương Thiên Lôi, cũng vì làm cho Dương Thiên Lôi yêu thương mình hơn, Lý Tuyết phải thích ứng với cuộc sống bây giờ. Hắc hắc, biết là tốt rồi, ti, a sao voi xin. Đúng lúc này, giọng tiếng Anh của một cô gái truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi. Nước mắt, bạn trai. Tâm thần Dương Thiên Lôi run lên trong thanh âm, căn bản hắn nghe không ra Lý Tuyết đang khóc. Nhưng nghe giọng nói của cô gái kia lại làm cho hắn biết được Lý Tuyết đang rơi lệ. Tuyết tỷ, Thiên Lôi, chị cúp trước đây, thứ bảy gặp lại. Lý Tuyết vội vàng nói, rồi dập máy. Nghe âm thanh tu tu trong điện thoại, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuyết tỷ phải không? Tống Hiểu Phân đã quen dậy sớm, đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi hỏi. Ừ, Tuyết tỷ rõ ràng không muốn rời đi. Hiểu Phân, em thành thật khai báo, trước khi Tuyết tỷ rời đi đã nói chuyện gì với em? Dương Thiên Lôi hỏi. Không có gì. Dù sao, Tuyết tỷ cũng là vì muốn tốt cho anh. Tống Hiểu Phân hàm hồ nói. Tống Hiểu Phân mặc quần áo của Lý Hàn Mai, Dương Thiên Lôi thì mặc quần áo kiểu nam mà Lý Hàn Mai thường dùng để ngụy trang. Không chờ Lý Hàn Mai tiến, hai người đánh xe ra khỏi Đại học Hoa Kiếm. Sau khi về đến nhà, đều đổi lại y phục của mình rồi cùng đến trường học. Những việc kinh tâm động phách tối hôm qua giống như căn bản chưa từng xảy ra, hết thảy đã khôi phục lại bình thường. Tống Hiểu Phân như con chim nhỏ lôi kéo Dương Thiên Lôi vừa đi vừa nhảy, không có biện pháp. Hơn nửa năm nay, gia hỏa Dương Thiên Lôi này hoàn toàn không đến trường với Tống Hiểu Phân. Rất nhiều đồng học nếu không phải nhìn thấy Dương Thiên Lôi còn đến trường thi lại, e là thật sự nghĩ rằng Dương Thiên Lôi đã chuyển trường. Đương nhiên, bọn bạn thân ở ký túc xá, bởi vì có Lý Ngọc nên còn biết một chút. Bất quá, dù vậy không tiếp xúc thời gian dài cũng làm cho các đồng học vốn giao tình không sâu, dần dần giảm bớt sự cảnh giác với Dương Thiên Hiệp. Cho dù biết được lời đồn về Dương Thiên Lôi, nhưng bọn họ chung quy vẫn là không kìm nổi trước vẻ xinh đẹp kinh người của Tống Hiểu Phân. Triển khai tiến công. Đáng tiếc, mặc dù Tống Hiểu Phân không động quyền cước sống như tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, sơ, quy, quy, a, y, nhưng chưa từng để ý đến bất kỳ người nào, tuy nhiên cũng rất phiền não với đám ruồi bọ này. Có lẽ vì nguyên nhân này, Dương Thiên Lôi đáp ứng cùng Tống Hiểu Phân đi học mới khiến cho Tống Hiểu Phân vui vẻ như thế. Hôm nay thứ 6, có môn kinh tế chính trị. Mấy lớp học viện nhân văn cùng học trong một phòng. Khi Tống Hiểu Phân thân mật kéo cánh tay của Dương Thiên Lôi xuất hiện trong giảng đường, nháy máy đã làm cả phòng náo động. Bạn học cùng lớp với Dương Thiên Lôi lập tức cả đám giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhiệt tình kinh ngạc, sôi nổi không chút cố kỵ chào hỏi Dương Thiên Lôi. Dương Đại Hiệp, Dương Đại Hiệp, hoa, Dương Đại Hiệp, cậu rốt cuộc chịu đi học rồi. Hiểu Phân đồng học xinh đẹp thật hạnh phúc. Ha ha. Lão đại, Hiểu Phân chỗ này chỗ này. Bị chúng nhân bao quanh, Lý Ngọc ngồi ở bàn trên cao, hô gọi Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân. Hơn nửa năm qua, Lý Ngọc cũng là một nhân vật nổi tiếng ở học viện, bề ngoài nhã nhặn, thiên phú vận động giống như dã thú, thành tích học tập chói sáng, đây chính là tồn tại xếp sau Dương Thiên Lôi. hơn nữa còn khiêm tốn, không hề nghi ngờ sức hấp dẫn đối với các tiểu muội muội là tương đối lớn. Đáng tiếc, Lý Ngọc đối với các tiểu muội muội này rất thờ ơ, duy nhất Tống Hiểu Phân có thể so sánh với Lý Hàn Mai lại có quan hệ không minh bạch với Dương Thiên Lôi, hắn nào dám có ý tứ với nàng chứ? Lão đại, chị dâu Hiểu Phân. Trần Đào và Mã Hiểu Hổ ở ký túc xá, mỗi người một muội muội, cười mỉm với Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân. Hai người bọn họ cũng không biết nhiều như Lý Ngọc, bất kể như thế nào Lý Ngọc cũng không gọi được hai chữ chị dâu này, bởi vì Lý Ngọc biết Dương Thiên Lôi còn có một tỷ tuyết tỷ ôn nhu xinh đẹp. Hơn nữa còn đã xác định quan hệ. Chị dâu cái gì chứ? Hừ. Khuôn mặt Tống Hiểu Phân đỏ bừng, giơ giơ tay về phía đám Trần Đào và Mã Hiểu Hổ, nhưng ý cười rạng rào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra nàng không hề có tức giận nào. Dương Thiên Lôi liên tiếp gật đầu với mọi người, khóe miệng mang theo nụ cười, hắn giờ phút này giống như lại trở thành một thiếu niên tưới gió vô hại, đối với nghị luận của đám đông không hề quan tâm. Nhìn bộ dáng vui vẻ thẹn thùng của Tống Hiểu Phân, trong lòng có chút áy náy. Đoạn thời gian này, hắn chỉ biết đuổi ruồi cho Lý Tuyết, lại chưa từng nghĩ tới việc đuổi ruồi cho Tống Hiểu Phân. Vào lúc này, riêng trong số 200 người ở đây, Dương Thiên Lôi đã tinh tường cảm ứng được có đến 4-5 ánh mắt thù địch. Đương nhiên chuyện này là có liên quan đến Tống Hiểu Phân, cho nên Dương Thiên Lôi hoàn toàn không để ý. Xem ra tình địch của anh có không ít a. Làm cho Tống Hiểu Phân không ngờ được rằng, sau khi Dương Thiên Lôi và nàng ngồi ở phía sau Lý Ngọc, Dương Thiên Lôi lại tiến sát đến tai nàng thì thầm nói. Vốn Tống Hiểu Phân đã có chút thèm thừng, tức thì ngay cả cổ cũng đỏ lên, mở to hai mắt nhìn Dương Thiên Lôi, trong lòng vô cùng kích động. Tình địch? Anh ấy thực sự coi mình là bạn gái sao? Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 794, Hiếu Kính, xảo hợp. Lão đại, sao hôm nay lại muốn đi học thế? Từ trước đến nay, Lý Ngọc lịch thiệp, không kiêu không ngạo, khiến cho những nữ sinh xung quanh cố ý tiếp cận hắn cực kỳ kinh ngạc. Giờ phút này, không ngờ thái độ khác thường, giống như biến thành một con người khác, vẻ mặt nịnh hót nói chuyện với Dương Đại Hiệp trong truyền thuyết. Thiên chức của học sinh là gì? Chính là học tập, đương nhiên tôi phải đi học, điều này có gì mà kỳ quái? Dương Thiên Lôi nhìn Lý Ngọc, ra vẻ nghiêm túc nói, ách, không kỳ quái. Không kỳ quái. Vậy, lão đại có thể cầu anh một chuyện được hay không? Chuyện gì? Cái kia, lão đại, anh có thể cho tiểu đệ đi theo làm tùy tùng hay không? Lo liệu chút chuyện dùm anh a. Hai mắt Lý Ngọc phát sáng nhìn Dương Thiên Lôi, bề ngoài có chút lúng túng, nhưng càng nhiều hơn là sơ u, v, quy, quy, hơ u, v, quy, quy, nơ, gơ, phấn. Ngập ngừng ấp úng nói, em biết lão đại đang làm gì không? Được. Nghe được lời nói của Lý Ngọc, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, rất dứt khoát nói, chị cậu cho cậu làm gì thì cậu ngoan ngoãn làm chuyện đó đi, đừng hy vọng tôi nói giúp cho cậu, với lại loại chuyện này không thích hợp với cậu. Dương Thiên Lôi đương nhiên rõ ràng cái chuyện mà Lý Ngọc nói đến là nhiệm vụ hắc đạo. Tuy rằng thực lực của Lý Ngọc không có vấn đề, nhưng cái loại chuyện giao thiệp với những hàn vong mạng cũng không thể để cho Lý Ngọc đi làm. Bằng không, một khi có nguy hiểm gì, Dương Thiên Lôi sẽ bị liên lụy. Dù sao, bối cảnh của Lý Ngọc và Lý Hàn Mai rất sâu. Thông qua cuộc đối kháng lần này với Hiên Viên Kiếm Tông, khiến cho Dương Thiên Lôi càng nhận thức rõ ràng hơn. Nếu Lý Ngọc mà chết, còn không phải làm chấn động cả Hoa Hạ sao? Không thương lượng được sao? Có. Nếu chỉ cậu cùng gia tộc của cậu phê chuẩn thì với tôi không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi nói, ách, cái đó thì quên đi. Còn 10 phút nữa thì vào học, trong giảng đường đã chật ních người, khiến cho Dương Thiên Lôi tương đối kinh ngạc, đồng thời không thể tưởng tượng nổi chính là thậm chí có người mang theo cả ghế nhựa đi vào giảng đường, có vẻ như tương đối thản nhiên, không xấu hổ nào ngồi trên lối đi. Khi vị nhân huyên đầu tiên làm như vậy, Dương Thiên Lôi đã giật nảy mình, nhưng mà khi lục tục có đến vài chục người cũng làm y chang thì Dương Thiên Lôi còn có chút buồn bực. Cảnh tượng học tập này cũng quá đông đúc đi, nhớ năm đó khi chỉ là một tên bỏ đi có lẽ chưa từng gặp được môn học nào đông như thế này. Mà dường như Tống Hiểu Phân cùng Lý Ngọc không hề kinh ngạc trước chuyện này, chấn định dị thường. Giáo viên là mỹ nữ à? Dương Thiên Lôi quay đầu hỏi Lý Ngọc. Tựa hồ ngoại trừ lý do này ra, Dương Thiên Lôi không tìm ra được nguyên nhân nào thích hợp hơn. Là đại mỹ nữ, chỉ là cái gì? Chỉ là phụ nữ có chồng, ai? Ngoại trừ lão đại gia, Lý Ngọc em đường đường là đệ nhị đẹp trai, một trong số những người nổi tiếng nhất đại học Hoa Kiếm, vô số muội muội liên tục liếc mắt đưa tình, tuy nhiên đều là mỹ nữ hữu ý, xuất ca vô tâm. Lý Ngọc em chính là sinh ra không gặp thời, mỗi lần xuất hiện mỹ nữ có thể làm em động lòng thì không phải danh hoa đã có chủ thì cũng là thần nữ vô tình. Ôi, số phận thật thê thảm đau xót biết bao. Đang lúc Lý Ngọc cô nương than phân trách phận thì phòng học bỗng chốc trở nên an tĩnh. Dương Thiên Lôi theo ánh mắt có chút đăm đăm của Lý Ngọc nhìn về phía cửa phòng học. Một vị thiếu phụ phong tư trác tuyệt ôm một tập tài liệu bước vào. Khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy cô giáo này cũng nhìn không được thầm khen. Tên của cô giáo này là Thư Thu Nhơ, thoạt nhìn 27-28 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một bộ áo đầm màu trắng ngà, bộ ngực sữa lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn tinh tế, mi mục như vẽ, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, cả người tươi mắt thanh khiết, phảng phất như tiên tử trong tranh không nhiễm bụi trần. Trong nháy mắt xuất hiện này liền thu hút toàn bộ ánh mắt mọi người trong phòng. Thế nào? Lý Ngọc vỗ chân của Dương Thiên Lôi dưới bàn học, nhẹ giọng hỏi. Tạm tạm. Sợ cũng chỉ mình lão đại mới có đánh giá này. Đại khái anh còn chưa biết cô ta là ai à? Không biết cũng không quan tâm. Nhưng cô ấy rất quan tâm đến anh à. Chào các bạn, hôm nay lại kín người hết chỗ rồi. Xem ra tất cả mọi người rất yêu thích môn học của tôi. Trong lúc Lý Ngọc và Dương Thiên Lôi đang nhỏ giọng nói chuyện thì thanh âm êm tai tao nhã của cô giáo thiếu phụ cũng vang lên. Thích siêu thích, càng yêu thích hơn là cô giáo thư. Rất nhiều đồng học không chút do dự la lớn, không hề che giấu mục đích lên lớp của mình chút nào. Quan tâm tôi? Tôi không quen nàng ta mà. Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Lý Ngọc nói. Nhưng cô ấy đối với anh canh cánh trong lòng a. Cho anh biết. Lý Ngọc nói. Ai bảo anh luôn luôn không đi học? Học kỳ này sau khi chúng ta bắt đầu vào học, cô ấy mỗi lần điểm danh anh đều không có mặt, đã sớm để mắt đến anh rồi. Vốn Tống Hiểu Phân đang nghe lén Lý Ngọc và Dương Thiên Lôi nói chuyện liền nói le vào. Mai tỷ không báo qua giúp anh sao? Cái này thì em không biết. Tống Hiểu Phân nói. Dương Thiên Lôi hôm nay có đi học không? Quả nhiên, khiến cho Dương Thiên Lôi không biết nói gì chính là Thư Vu Nhơ cầm lấy danh sách còn chưa mở ra. Câu nói đầu tiên đó là nhằm vào hắn. Loại môn học gộp chung 4 lớp này có khoảng hơn 200 người. Mỗi lần điểm danh, ngoại trừ lần đầu tiên là điểm danh lần lượt ra, còn lại đều là qua loa một chút. Nhưng số thứ tự của Dương Thiên Lôi chính là số 1. Hơn nữa lần đầu tiên Dương Thiên Lôi vắng mặt, thêm vài lần điểm danh kế tiếp nữa, đương nhiên sẽ được chiếu cố đặc thù. Nhưng hắn liên tục nhiều lần không đến, không bị cho vào sổ đen mới lạ. Nghe được câu nói của Thư Thu Nhơ, tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người trong lớp đều không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân và Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh Dương Thiên Lôi tức thì cúi đầu. Tống Hiểu Phân tương đối bối rối, chỉ biết vui mừng đi học cùng với Dương Thiên Lôi, không ngờ quên mất môn học hôm nay có vẻ như phi thường không thích hợp với Dương Thiên Lôi, bởi vì cuộc nói chuyện thân mật đêm đó với Lý Tuyết, khiến cho Tống Hiểu Phân cảm thấy ngập nguy cơ. Tuy cô giáo này là thiếu phụ, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Có. Dương Thiên Lôi biết lúc này muốn trốn tránh là không thể nào, bởi vì ánh mắt của cô giáo đã thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, cho nên chỉ có thể đứng dậy, lên tiếng. Mời ngồi, sau này không được trốn học nữa đó. Vốn nghĩ rằng sẽ bị phê bình vài câu, nhưng không nghĩ tới chính là Thư Thu Nhơ vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Nghe xong lời này khiến cho Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản khi nhìn thấy Thư Thu Nhơ, Dương Thiên Lôi còn tưởng rằng Đào Hoa Đại Vận đã tiến hóa đến mức đầu ngay cả thiếu phụ cũng không buông tha, nội tâm quả thực không yên. Nếu không thế quái nào mình vừa xuất hiện lại đụng ngay mỹ nữ nhất đẳng. Gần 2 giờ liên tục học tập không có thời gian nghỉ ngơi, Thư Thu Nhơ ngoại trừ ngẫu nhiên vô ý liếc nhìn Dương Thiên Lôi ra cơ bản không có bất kỳ gì thường nào. Cho đến sau khi tan học, Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân cùng với Lý Ngọc ra khỏi phòng cũng vô cùng bình thường. Bất quá, Dương Thiên Lôi không biết rằng khi Thư Thu Nhơ rời khỏi phòng học trở lại văn phòng liền lập tức lên mạng phát ra tin nhắn với một tài khoản có nickname Mỹ Nữ San San, rất nhanh hai người liền hàn huyên. Chạng vạng, Dương Thiên Lôi lại từ khu quốc tế Lam Phong một mình chạy tới cổng đại học Hoa Kiếm. Một chiếc xe Bentley hào nhoáng sớm đã chờ ở chỗ này nửa tiếng. Đứng ở bên cạnh chiếc xe là một trung niên nhân mặc Âu phục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường, mặc dù chưa có nhìn thấy bất kỳ ai nhưng bộ dáng lại tràn ngập cung kính, giống như đang đợi đại nhân vật quan trọng. Dương Thiên Lôi trực tiếp chạy qua. Trương Chỉ Trung. Khi từ phía sau chạy đến gần trung niên nhân, toàn bộ tâm thần trung niên nhân đều tập trung vào cổng trường vẫn không hề phát giác ra. Thanh âm của Dương Thiên Lôi mang theo một chút cuồng ngạo tự nhiên cùng lạnh lùng nói. A, trung niên nhân được Dương Thiên Lôi gọi là Trương Chỉ Trung tức thì xoay người nhìn về phía Dương Thiên Lôi, thân thể cũng nhìn không được run lẩy bẩy, thần tình cung kính thật cẩn thận, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, có thể gọi tên hắn, Trương Chỉ Trung đương nhiên biết được thiếu niên lãnh khốc, anh tuấn ở trước mặt là ai. Người như hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy đại nhân vật của Hiên Viên Kiếm Tông, về phần Hiên Viên Cửu Dương càng không khả năng. Cho nên, hắn căn bản không biết thiếu chủ trước mặt cùng với bộ dáng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng gật gật đầu. Trương Chỉ Trung vội cúi đầu khom lưng mở cửa xe cho Dương Thiên Lôi. Sau khi tiến vào trong xe, Trương Chỉ Trung cung kính lấy ra một cái hộp giấy màu đen đưa tới trước mặt Dương Thiên Lôi, nói: Thiếu chủ, đây là di động mới của cậu, còn có một chi phiếu của Trương Tiểu Nhân biếu ngài, mật mã là phi dân. Tông chủ dặn sau khi ngài nhận được di động lập tức liên hệ với ngài ấy. Dương Thiên Lôi lạnh lùng tiếp nhận. Thiếu chủ, ngài còn phân phó gì không? Không có. Khi nào có việc ta sẽ liên hệ với anh. Dương Thiên Lôi nói xong định xuống xe. Thiếu chủ, tiểu nhân. Tiểu nhân đã chuẩn bị 10 mỹ nữ trẻ tuổi, đều là xử nữ. Không biết có vinh hạnh được ngài nhận cho. Đây là hình của các nàng, hy vọng thiếu chủ có hứng thú. Hả? Lông mi Dương Thiên Lôi hơi nhớn, tựa hồ rất hài lòng nhìn Trương Chỉ Trung, sau khi nhận lấy hình chụp, có vẻ như rất tùy ý nhìn qua. Dương Thiên Lôi đương nhiên rõ ràng, vì sao Trương Chỉ Trung lại chuẩn bị như thế, nếu hắn thật sự là Hiên Viên Cửu Dương đương nhiên sẽ rất có thú tính. Nhưng hiện tại hắn chỉ là có hứng thú, dù sao. Nếu Dương Thiên Lôi chuẩn bị nhúc tay vào Hiên Viên Kiếm Tông, biến nó thành một lực lượng bí mật của mình, vậy không thể không quản. Đương nhiên không thể làm cho 10 cô gái đàng hoàng này chịu tai bay vạ gió. Liên tục nhìn qua 9 tấm hình, Dương Thiên Lôi đều không có biểu hiện gì khác thường, tựa hồ những cô gái này đối với hắn mà nói không gây được hứng thú. Bất quá Trương Chỉ Trung cũng không ủ rũ, bởi vì hắn biết trong 10 cô gái này khẳng định có một cô khiến cho thiếu chủ nổi thú tính. Quả nhiên, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, hai tròng mắt bất thình lình lóe ra hai đạo tinh quang, vẻ mặt cũng hơi đổi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trương Chỉ Trung mừng thầm, vội vàng nói: "Ánh mắt của thiếu chủ quả nhiên lợi hại. Thiếu nữ này là người xuất chúng nhất trong 10 người, tiểu nhân cũng nhờ hồng phúc của thiếu chủ xảo hợp gặp được." "Xảo hợp gặp được?" Dương Thiên Lôi nhíu mày hỏi. "Chuyện này, bởi vì thời gian gấp gáp, khi tiểu nhân chuẩn bị cho thiếu chủ đã kinh động đến cảnh sát, cô bé này vừa vặn xuất hiện, tiểu nhân vừa nhìn liền cảm thấy thiếu chủ khẳng định sẽ thích, cho nên không tiếc hết thảy đại giới bắt nàng lại. Hy vọng thiếu chủ thích." "Tốt lắm, dẫn ta đi gặp các nàng." Dương Thiên Lôi nói. "Huyền Thiên." Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795: Tỉnh thần hoàn. "Thôi tình tán." "Vâng thiếu chủ." Vẻ mặt Trương Chỉ Trung hưng phấn nói. Thiếu chủ Hiên Viên Cửu Dương đến Ma Đô, đối với hắn mà nói đây chính là cơ hội nịnh bợ ngàn năm một thủ. Một khi xác lập được quan hệ với đại nhân vật này, chỗ tốt hắn nhận được tuyệt đối rất lớn. Cũng chính bởi vì như thế, tối hôm qua sau khi Dương Thiên Lôi liên hệ, hắn trực tiếp xuất hết khí lực bú sữa mẹ, giống như hắn nói, không tiếc hết thảy đại giới bắt tới 10 mỹ nữ. Hơn nữa đảm bảo đều là nguyên đai nguyên kiện. Thân là người liên lạc của Hiên Viên Kiếm Tông ở Ma Đô, tuy rằng chỉ học được võ vẽ một chút công phu gia lông của Hiên Viên Kiếm Tông, nhưng đối với phương pháp phân biệt xử nữ cũng có chút tinh thông. Đây là một trong những kỹ năng của bọn hắn, bất kể nữ tử nào, chỉ cần nhìn một cách là có thể xác định là còn trinh hay không. Tuy nhiên sau này không có sự cho phép của tôi không được tự tiện hành động một mình. Khi tôi cần, sẽ tự nhiên nói cho anh biết. Ngay khi mà Trương Chỉ Trung còn đang bềnh bồng trong cơn sung sướng của đại cơ duyên phủ xuống mình thì Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói. "Dạ, dạ thiếu chủ." Trương Chỉ Trung vội vàng đáp. "Tên mới của tôi là Dương Thiên Lôi, cứ gọi tôi là Dương Thiếu." Dương Thiên Lôi thản nhiên nói. Nửa giờ sau, Trương Chỉ Trung chở Dương Thiên Lôi tới khách sạn Hàng Long. Khách sạn Hàng Long là một khách sạn xa hoa 5 sao, danh từ khí phách phục vụ nhất lưu, là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Ma Đô. Cho dù sở nghiên cứu siêu nhiên cũng không hề biết khách sạn này trên thực tế là một trong số các sản nghiệp của bộ hạ Hiên Viên Kiếm Tông. Mà Trương Chỉ Trung lúc này giống như cháu trai ở trước mặt Dương Thiên Lôi trong xã hội thượng lưu ở Ma Đô, cũng là một nhân vật lớn hô phong hoán vũ. Khi chiếc xe Bentley xa hoa xuất hiện trước cửa khách sạn Hàng Long, mỹ nữ phục vụ tiếp khách đã bằng tốc độ nhanh nhất báo cho quản lý khách sạn. "Kính chào Trương Tổng." Quản lý khách sạn rất nhanh đã chạy tới xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Chỉ Trung. "Đây chính là thiếu gia." Trương Chỉ Trung vô cùng cung kính giới thiệu nói. "Kính chào thiếu gia." Quản lý khách sạn hiển nhiên cũng là người của Hiên Viên Kiếm Tông. Một loạt hành động hôm nay hắn đều rõ ràng biết đó là người trong tông, chẳng qua không biết là ai mà thôi. Nghe thấy hai chữ thiếu gia, cả người gia hỏa này lập tức run rẩy. Bình thường thành viên Hiên Viên Kiếm Tông đến đều là xưng hô bằng tiên sinh tiểu thư, mà thiếu niên lãnh khốc, ngạo nghễ, không ai bì nổi trước mắt này lại được Trương Chỉ Trung gọi là thiếu gia. Vậy còn có thể là ai được? Hiện tại, gia hỏa này cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao Trương Chỉ Trung không tiếc hết thảy đại giới bắt 10 mỹ nữ trong thời gian ngắn. "Chuẩn bị xong hết chứ?" "Đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy." "Thiếu gia Trương Tổng, mời." "Ba." Quản lý khách sạn còn chưa kịp phản ứng, Trương Chỉ Trung đã cho một bạt tai lên mặt hắn. Đồ hỗn trường trước mặt thiếu gia, ta tính là cái gì? Há có thể sánh vai bước cùng với thiếu gia chứ? Dạ. Thiếu gia, mời ngài. Trên khuôn mặt quản lý khách sạn in rõ dấu tay, nhưng không hề có một chút bất mãn, ngược lại khom người xuống thanh âm run rẩy nói. Một màn này bị không ít người phục vụ trong đại sảnh chứng kiến, vốn bọn họ nhìn ra thân phận địa vị của Dương Thiên Lôi không tầm thường. Giờ khắc này lại kinh hãi không thôi. Trương Chỉ Trung ngày thường chính là đại gia như Thiên Vương lão tử, nhưng lúc này bộ dạng của hắn không khác gì cháu trai khi ở trước mặt người thiếu niên này. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi lạnh lùng, giống như căn bản không có nhìn thấy, dẫn đầu bước vào thang máy sớm đã có người phục vụ đứng đón sẵn. Tầng đỉnh của khách sạn Hàng Long chưa bao giờ mở ra đối ngoại, căn bản cũng không có đưa vào kinh doanh phòng ngủ. Cho dù là thành viên bình thường của Hiên Viên Kiếm Tông cũng chỉ có thể hưởng thụ phòng tổng cũng xa hoa, về phần tầng đỉnh thì chỉ người có địa vị tương đối cao của Hiên Viên Kiếm Tông mới có thể vào ở. Dưới sự cung kính dẫn dắt của hai người, Dương Thiên Lôi trực tiếp bước chân vào tầng đỉnh. Thiếu chủ, mọi người ở bên trong phòng, tiểu nhân ở chỗ này tùy thời đợi linh, ngài còn có yêu cầu gì, chỉ cần nói với nhân viên phục vụ một tiếng là được. Khi hai người dẫn theo Dương Thiên Lôi đi tới trước cửa một gian phòng nhìn rất bình thường, Trương Chỉ Trung lễ độ cung kính nói. Ngoại trừ cô gái kia ra, chín cô gái còn lại toàn bộ mang đi, thả các nàng lành lặn trở về. Giải quyết tốt hậu quả, không thể để lại bất cứ phiền phức nào. Tông ta bây giờ đang trong thời kỳ phi thường, hiểu ý của ta chứ? Dương Thiên Lôi nói. Dạ rõ, thưa thiếu chủ. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, tuy rằng Trương Chỉ Trung cùng vị quản lý khách sạn kia không hiểu cho lắm, nhưng cũng không chút do dự, vô cùng cung kính đáp. Không cần Trương Chỉ Trung ra chỉ thị, tên quản lý kia đã thông qua bộ đàm truyền lệnh. Sau khi Dương Thiên Lôi đi vào phòng, không đến một phút đồng hồ dưới sự chỉ huy của Trương Chỉ Trung, chín nữ nhân kia đều bị trùm khăn tắm đồng thời trong trạng thái hôn mê được bế ra ngoài. Dương Thiên Lôi không hề lo lắng những gia hỏa kia sẽ hưởng thụ một phen, nếu hắn đã nói nguyên khuôn nguyên dạng thả ra cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động đến một cọng lông tơ của chín cô gái này. Bảo các nàng ra ngoài cả đi, bổn thiếu chủ không thích người ngoài hầu hạ. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua cô gái ăn mặc gợi cảm, khẳng định là tấm thân xử nữ, nói với Trương Chỉ Trung. Dạ, các người lui ra. Trương Chỉ Trung ra lệnh. Sau khi các cô gái vốn được huấn luyện để tùy thời dâng hiến cho đại nhân vật lui xuống hết, Trương Chỉ Trung cũng lùi ra sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong nháy mắt đóng cửa này, Trương Chỉ Trung trong mắt người khác luôn cường thế lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra. Sau khi tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Dương Thiên Lôi đồng dạng thở phào một hơi, bộ dáng bức khí mười phần như thế ca đóng một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Quan trọng nhất là Dương Thiên Lôi đã rất hiểu rõ tính cách của Hiên Viên Cửu Dương, nhưng hành vi hôm nay của hắn đã sai lệch rất nhiều. Bằng không, chín cô gái kia không có khả năng còn lành lặn thả ra. Bất quá, Dương Thiên Lôi không hề lo lắng chút nào. Những người này cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám trình báo với tôn chủ. Hơn nữa bọn hắn cũng không có tư cách trình báo. Đương nhiên cho dù tôn chủ biết cũng không sao cả, thời kỳ phi thường, tự nhiên phải thật cẩn thận. Quan sát căn phòng xa hoa đến cực điểm này, xác thực mà nói đã không thể gọi là phòng, bởi nó thật sự quá xa hoa, không khác gì một căn biệt thự. Bên trong căn phòng bao quát lấy mọi thứ là phòng tập thể hình. Phòng tắm, phòng ngủ, phòng giải trí, quán gạch đứng nhỏ, tuyệt đối so với phòng tổng thống xa hoa hơn vô số lần. Cái này còn chưa tính đến 6 trinh nữ xinh đẹp. Dương Thiên Lôi trực tiếp đi tới phòng ngủ vĩ đại. Trên chiếc giường rộng 6 thước, một thiếu nữ xinh đẹp được đắp một chiếc chăn màu trắng đang nằm trên giường, hiển nhiên là ở trong trạng thái hôn mê. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là cô cảnh sát Trương Nhã Tĩnh ước hẹn sáng mai gặp mặt. Lúc này, Trương Nhã Tĩnh trần như nhộng nằm đó, bất quá, Dương Thiên Lôi không hề lo lắng Trương Nhã Tĩnh bị thừa cơ ăn đậu hũ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là nữ nhân hiến cho hắn, như vậy, sẽ không có bất kỳ người nào dám khinh nhờn. Rất hiển nhiên sau khi Trương Nhã Tĩnh bị bắt đến đây đã là trong trạng thái hôn mê, được sáu nữ phục vụ viên tắm rửa sạch sẽ, chờ quy quy o trên giường. Quá trình này trong trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương có rất nhiều, cho nên Dương Thiên Lôi căn bản không dám xốc chăn phủ trên người Trương Nhã Tĩnh lên. Bằng không, Dương Thiên Lôi thật sự không biết có thể khống chế được dục vọng của mình hay không. Sự khiêu khích lần trước của Trương Nhã Tĩnh đã làm cho Dương Thiên Lôi dục hỏa đốt tâm, mà hiện tại Dương Thiên Lôi lại đạt được linh hồn cùng trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, thể chất của hắn vô hình chung đã biến thành thân thể Cửu Dương tuyệt mạch, sự khao khát đối với nữ nhân, không hề nghi ngờ, đã tăng lên gấp nhiều lần. Dưới loại trạng thái này, nếu còn chứng kiến thân thể mềm mại trần trụi của Trương Nhã Tĩnh, làm sao hắn còn có thể khống chế nổi. Đương nhiên, nếu quả thật làm chuyện ấy với Trương Nhã Tĩnh tự nhiên rất tốt, sẽ không khiến cho đám người Trương Trị Trung hoài nghi, cũng rất phù hợp với bản tính của Hiên Viên Cửu Dương. Nhưng lý trí lại nói cho Dương Thiên Lôi tuyệt không thể hành động như vậy. Bởi vì Trương Nhã Tĩnh vốn là nữ nhân hắn đã tiếp nhận, ít nhất phải là khi tình cảm đôi bên trở nên mãnh liệt mới được. Bằng không chỉ sợ vĩnh viễn sẽ lưu lại bóng ma trong lòng Trương Nhã Tĩnh. Cầm lấy nước thuốc chuẩn bị sẵn trên bàn, Dương Thiên Lôi nhíu mày. Đối với Hiên Viên Kiếm Tông, Dương Thiên Lôi phi thường rõ ràng, liếc mắt một cách liền nhìn ra nước thuốc này không phải chỉ đơn giản làm cho Trương Nhã Tĩnh thanh tỉnh, bên trong khẳng định còn pha thêm thôi tình tán. Hiển nhiên, Trương Chỉ Trung là vì đỡ gây phiền toái cho mình mà trộn lẫn thuốc vào với nhau. Con mẹ nhà nó! Dương Thiên Lôi chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp bước nhanh tới cửa. Thiếu chủ, có gì phân phó không a? Trương Chỉ Trung cùng tên quản lý kia đang cung kính chờ ở cửa, vội vàng hỏi. Tỉnh thần hoàn, không biết bổn thiếu chủ không dùng thôi tình tán sao? Dương Thiên Lôi cau mày nói. Dạ phải, là lỗi của tiểu nhân. Trương Chỉ Trung vừa mới lau mồ hôi lạnh tức thì lại túa ra. Loại tổ tông gia này hắn rất khó gặp được, làm sao có thể biết Hiên Viên Cửu Dương chưa bao giờ dùng thôi tình tán chứ. Nhưng dĩ nhiên hắn không dám giải thích, chỉ có thể trách mình khéo quá thành vụng. Tên quản lý kia rất nhanh hai tay dâng lên một cái bình nhỏ. Sau khi Dương Thiên Lôi tiếp nhận, nói: không có việc gì, các người đừng có đứng ở nơi này, cần làm gì thì làm đi. Lát nữa bổn thiếu chủ sẽ mang nàng đi. Dạ. Trở lại phòng ngủ, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng tách cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nhã Tĩnh ra, đổ một viên tỉnh thần hoàn vào trong miệng Trương Nhã Tĩnh. Sau một lát, Trương Nhã Tĩnh một tiếng tỉnh táo lại. Trong nháy mắt tỉnh lại, ý thức Trương Nhã Tĩnh khôi phục tới khoảnh khắc trước khi té xỉu kia. Khi đó nàng đang đi cùng đồng sự kiểm tra hiện trường nơi một cô gái có khả năng bị bắt cóc. Vốn là chuyện tình không thể xác định, hơn nữa còn chưa đến 24 giờ thì không thể báo án. Nhưng thiếu nữ kia là thiên kim của Phú gia, có quan hệ, có phương pháp. Cho nên các nàng mới nhanh đuổi tới hiện trường như vậy. Tuy nhiên, sau khi hỏi qua tình huống và lại không có đầu mối, nàng liền cùng đồng sự trở về. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, khi nàng trở vào trong xe thì vừa khéo bị Trương Chỉ Trung nhìn thấy được. Cho nên, giữa trưa lúc Trương Nhã Tĩnh một mình ăn cơm thì gặp phải một nữ nhân mà người này giống như nhận biết nàng, rất nhiệt tình chào hỏi. Tuy nhiên, khi hai người tiếp cận, Trương Nhã Tĩnh chỉ nghe được một câu: ai nha, cô làm sao vậy? rồi mất đi ý thức. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796, biến em trở thành nữ nhân của anh. Trong nháy mắt đó, thân là cảnh sát với trực giác mẫn tuệ, Trương Nhã Tính biết nàng bị nữ nhân kia hạ thuốc mê. Đáng tiếc, nàng ngay cả hô một tiếng cũng không kịp. Hai ngày này, Trương Nhã Tính sống một ngày bằng một năm, trong lòng luôn luôn nghĩ đến ước hẹn buổi sáng thứ bảy với Dương Thiên Lôi, nháy mắt mất đi ý thức. Không ngờ suy nghĩ của nha đầu kia không phải là mình bị người nào hạ thuốc mê, sau khi ngất đi sẽ làm gì mình, mà là ngày mai bản thân mình có thể phải sai hẹn. Từ sau đêm chia tay Dương Thiên Lôi đó, Trương Nhã Tính cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nếu như không có nụ hôn cuối cùng của Dương Thiên Lôi, nếu như không có ước hẹn thứ bảy, có lẽ Trương Nhã Tính sẽ tự mình chữa trị tâm bệnh, không bao giờ gặp lại Dương Thiên Lôi nữa. Tuy nhiên, nụ hôn cùng với ước hẹn đó lại làm cho Trương Nhã Tính không còn dũng khí lựa chọn rời đi. Nàng nghĩ tới Lý Tuyết, nghĩ tới Tống Hiểu Phân, nhưng hết thảy đã không cách nào ngăn cản nàng được nữa. Nàng không muốn tiếp tục đắn đo, suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào nữa, chỉ cam Dương Thiên Lôi thích, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với Dương Thiên Lôi, cho dù là nhân tình bí mật nàng chấp nhận hết. Người sợ nhất là động tình. Vì yêu mà si, vì yêu mà cuồng, khi ra quyết định kia, nàng cảm thấy cả người hoàn toàn thoải mái. Trong nháy mắt khôi phục ý thức, Trương Nhã Tính cảm thấy thân thể của mình tựa hồ không có chút bất ổn nào, nhưng mà sự thoải mái không có bất kỳ trói buộc nào trên người này lại làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. À không! Trương Nhã Tính thét lên, bỗng nhiên mở mắt, hai tay trực tiếp ở trước ngực, thân thể co lại. Tuy nhiên, khi trước mắt nàng hiện ra một thanh ảnh quen thuộc mà mấy ngày nay nàng không lúc nào không nhớ đến, tức thì liền mở to hai mắt. Cái miệng nhỏ nhắn cũng há rộng ra. Đừng sợ, cô không sao đâu, mau đắp kín lại. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn Trương Nhã Tính, thanh âm dịu dàng nói. Đồng thời lúc nói chuyện, nhẹ nhàng kéo chăn phủ giường che khuất cảnh xuân bất chợt lộ ra ngoài vì động tác kịch liệt của Trương Nhã Tính. Trương Nhã Tính ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi, trong đầu cảm thấy hỗn loạn. Cô bị người ta đánh thuốc mê, may mắn tôi phát hiện chạy tới đây. Yên tâm, không có việc gì nữa rồi. Dương Thiên Lôi ôn nhu nói. Tuy nhiên, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, không ngờ Trương Nhã Tính ngay lập chảy nước mắt như mưa, hai tay run rẩy ôm cơ thể mình co rút lại. Bộ dáng lúc này khiến cho nàng rất nhanh đoán được bản thân mình bị cướp sắc. Đương nhiên nàng không tin Dương Thiên Lôi cởi sạch đồ của nàng. Dương Thiên Lôi tới ú nàng đã chứng minh khi Dương Thiên Lôi đến thì bộ dạng của nàng đã thế này. Ôi ôi, anh đừng quản tôi, anh đi đi. Trương Nhã Tính khóc nói, nha đầu kia cho rằng mình đã bị cường bạo. Trong khoảnh khắc này, ngay cả tâm muốn chết nàng cũng có. Hết thảy đều hóa thành hư ảo, đừng nói Dương Thiên Lôi đã biết. Cho dù Dương Thiên Lôi không biết, nàng cũng không có mặt mũi gặp lại Dương Thiên Lôi. Khụ khụ, khóc cái gì à? Không phải an toàn rồi sao? Cũng chưa có việc gì à? Tôi đã như vậy rồi. Anh đi đi, đi đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi không xứng với anh. Ô ô, Trương Nhã Tính khóc nói. Ta là đầu heo hả trời? Nghe được Trương Nhã Tính nói như vậy, Dương Thiên Lôi lập tức thầm mắng mình, trong lòng đã hiểu ra nha đầu kia cho rằng mình bị gì đó mới khóc lóc như thế. Ôi trời, uổng cho mình thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Bộ dáng hiện tại của Trương Nhã Tính đổi thành ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy à? Ách, Nhã Tính cô đoán mò gì đấy? Khi tôi đến đây, nữ nhân kia mới giúp cô tắm rửa xong, hoàn toàn chưa có nam nhân nào chạm qua cô cả. Anh nói thật sao? Trương Nhã Tính đang lúc tuyệt vọng, nghe được Dương Thiên Lôi nói như vậy, nhất thời ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, nào có chuyện sau khi mỹ nhân bị tai ương mới đuổi tới chứ? Đó không phải là cẩu hùng sao? Với lại, nếu quả thật có người cường bảo cô, sao cô không thể cảm giác được chứ? Hiện tại khẳng định phải rất đau mới đúng. Dương Thiên Lôi bản tính đáng khinh, lúc này vì để cho Trương Nhã Tính xác nhận bản thân mình vẫn còn nguyên, không chút do dự nói ra cái điều mà người khác rất khó mở miệng này. Nhưng không thể không nói, lời nói thô tục này có vẻ như thật sự hữu hiệu. Trương Nhã Tính nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, đích xác cảm giác phía dưới không có gì bất ổn. Điều này làm cho nàng đang trong tuyệt vọng, tức thì tâm thần thả lòng, khóc nói: anh, khi dễ người ta, vì sao không nói sớm? Khù khù, không phải sau khi cứu tỉnh cô dậy còn chưa kịp nói thì cô đã suy nghĩ lung tung sao? Cô mau che kín lại đi, tôi giúp cô lấy quần áo. Dương Thiên Lôi cưỡng chế từng trận kích động trong lòng, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng tắm, nhìn thấy chồng quần áo xếp chung một chỗ. Tuy rằng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy bộ đồ cảnh sát của Trương Nhã Tính, nhưng đồ lót thì khó phân biệt được. Nếu Dương Thiên Lôi muốn Trương Nhã Tính chỉ ra tự nhiên không khó, nhưng nhìn chồng đồ lộn xộn hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy không sạch sẽ. Do dự chốc lát, Dương Thiên Lôi đi tới trước cửa mở cửa ra. Trương Chỉ Trung cùng tên quản lý kia rất nghe lời không có canh ở cửa. Bất quá xa xa ở hành lang đang đứng sáu cô gái vừa rồi muốn hầu hạ Dương Thiên Lôi. Sau khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi mở cửa, sáu người tức thì chạy tới. Thiếu chủ, ngài có điều gì phân phó? Gọi Trương Chỉ Trung tới đây. Dạ. Một thiếu nữ trong đó lập tức lấy ra một bộ đàm cỡ nhỏ thông báo. Một lát sau Trương Chỉ Trung liền chạy tới. Thiếu chủ. Trương Chỉ Trung đương nhiên không cho rằng Hiên Viên Cửu Dương là tay khoái thương, cho nên khi mà Dương Thiên Lôi gọi hắn tới trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ lại có điểm nào làm không tốt. Kể lại cụ thể địa điểm cùng tình tiết bắt cô gái cảnh sát kia cho ta nghe. Nữ nhân này ta rất thích, cho nên bây giờ ta là anh hùng, hiểu chưa? Dạ hiểu. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Trương Chỉ Trung cực kỳ hưng phấn nói: trước tiên ông phân phó thủ hạ chuẩn bị sẵn mấy bộ quần áo, lát nữa cho nàng ấy mặc. Rồi nói đi. Dương Thiên Lôi đóng cửa lại, nói: 10 phút sau. Sau khi Dương Thiên Lôi biết được tình huống đại khái liền trở về phòng. Chẳng qua khi Dương Thiên Lôi đi vào phòng ngủ lập tức trợn tròn mắt. 10 phút, trời ạ, chỉ có 10 phút à, như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Mình quả là đầu heo, đầu heo lần đầu khiến Trương Nhã Tính cho rằng mình bị cường bạo còn chưa tính, nhưng đầu heo lần thứ hai đã đến mức độ không thể phản hồi. Ly nước trong suốt, thuốc nước có trộn lẫn hai loại dược vật tỉnh thần hoàn và thôi tình tán. Không ngờ hắn quên con mẹ nó mất. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trương Nhã Tính xuân chiều tuôn động, phủ kín màu hồng. Dược tính mãnh liệt của thôi tình toán dĩ nhiên bắt đầu phát huy tác dụng. Đây chính là thôi tình tán a. Thôi tình tán do tu luyện giả của môn phái tà ác Hiên Viên Kiếm Tông luyện chế ra. Các loại xôn dược khác như mê nhĩ thất thân thủy, cường hiệu dục nữ đường, tái thuần giã biến tao, vân vân hoàn toàn không thể đánh đồng. Mở ngoặc tròn mê nhĩ thất thân thủy, nước mê hoặc ngươi mất trinh, cường hiệu dục nữ đường, chất ngọt gia tốc dùng vọng nữ nhân, tái tinh khiết giã biến tao, có trong sáng cùng biến thành lẳng lơ. Ngoài ra còn có hai loại thuốc nổi tiếng mà anh em nào cũng biết, đó là Quan Âm Thoát Y Sam và Như Lai Đại Phật Côn. Đóng ngoặc tròn hơn nữa, càng bi kịch chính là loại thôi tình tán này, cho dù là Dương Thiên Lôi khởi động toàn bộ tu vi cũng không có biện pháp cứu lại, vào miệng sẽ xâm nhập vào máu, không vị, không độc, chân chính hóa tan với máu thành một thể. Cho dù năng lượng của Dương Thiên Lôi cường đại hơn nữa cũng không thể bức độc tính ra khỏi máu, trừ phi lập tức thay toàn bộ máu trong cơ thể của Trương Nhã Tính. Thôi tình tán không giống như độc dược phản ứng với máu, sinh ra máu ngưng kết bệnh biến. Còn có thể dùng năng lượng bức máu kết hợp với độc tố ra bên ngoài cơ thể. Ngoại trừ thông qua điên cuồng phát tiết ra, căn bản không có biện pháp nào. Cô đã uống ly nước này sao? Dương Thiên Lôi vô cùng rối rắm, chứng đau dị thường hỏi han. Thật sự rối rắm, vô cùng rối rắm. Phải biết rằng, một lần nữa trở về, Dương Thiên Lôi luôn luôn tồn tại tâm kết về chuyện chúng nữ ở Tam Thập Tam Thiên Băng Diệt. Trước sau rất cẩn thận, áp chế dục vọng nguyên thủy của chính bản thân mình, tận lực không nghĩ đến, tận lực khắc chế, cho dù là Lý Tuyết, hắn cũng không hề có bất cứ yêu cầu gì, càng không nói những nữ nhân khác. Bởi vì khúc mắc không thể cởi bỏ kia, tuy rằng chúng nữ không có chân chính tử vong, nhưng khi đó căn bản hắn không biết, trơ mắt nhìn thấy một đám nữ nhân mình yêu thương băng diệt trước mặt mình, đó là khái niệm gì. Mỗi khi chứng kiến một người chết đi, hắn đều sẽ nghĩ tới những việc họ cùng mình trải qua. Đáng tiếc, ngoại trừ Lăng Hy, Trương Túy Hàm cùng một ít nữ nhân còn có được ký ức đáng nhớ ra thì tuyệt đại đa số đều mất đi bản thân mình, trở thành vật làm nền cho hắn. Trong khoảnh khắc đó, Dương Thiên Lôi cảm thấy mình là một tên khốn nạn, cũng làm cho hắn nhận thức rõ được một điều: yêu một người chung quy là có hạn. Cũng chính vì như thế, Dương Thiên Lôi khi đó đã không còn dũng khí sống tiếp, mới có thể quyết tuyệt lựa chọn băng diệt, đồng quy vô tận với địch nhân. Cho nên, giờ này khắc này, làm sao Dương Thiên Lôi có thể không rối rắm cơ chứ? Đúng à? Làm sao vậy? Trương Nhã Tính có chút kỳ quái hỏi. Bây giờ dược tính còn chưa có chân chính phát huy tác dụng, cho nên nàng chỉ cảm thấy cả người hơi nóng lên. Hơn nữa ngoại trừ rất muốn ôm chặt Dương Thiên Lôi ra, cũng không có quá nhiều dục vọng. Xong rồi, xong rồi, ta chính là heo a, làm sao lại quên nhắc nhở cô đừng uống. Dương Thiên Lôi lắc đầu chán nản vô cùng nói. Rốt cuộc làm sao vậy a? Uống rất ngon a. Cô quyết định làm nữ nhân của tôi phải không? Làm cho Trương Nhã Tính kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng, vô cùng trực tiếp hỏi. Trương Nhã Tính tức thì thần tình thẹn thùng, không dám nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi đã có ba người bạn gái, Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai, cô còn nguyện ý không? Dương Thiên Lôi lại nói. Ba? Có ba sao? Tôi tưởng chỉ hai người. Lý Hàn Mai là ai? Cô trả lời vấn đề của tôi đi. Tôi nguyện ý đại sắc lang em yêu anh. Đêm đó em đã suy nghĩ kỹ. Không quản anh đối với em như thế nào, chỉ cần yêu em một chút thôi, em sẽ vĩnh viễn làm nữ nhân của anh, cho dù làm nhân tình bí mật, em cũng nguyện ý. Dưới sự phát huy chậm rãi của tình dược, Trương Nhã Tính gật đầu cũng không hề rụt rè. Sau khi nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, trực tiếp trần trụi biểu đạt tiếng lòng của mình. Được, vậy hiện tại anh sẽ biến em trở thành nữ nhân của anh. Nghe được lời nói của Trương Nhã Tính, Dương Thiên Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Nhã Tính, trầm giọng nói: "Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 797. Liều chết triền miên. A, không. Không thể. Em sợ lắm. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Trương Nhã Tính lập tức chấn động, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên càng trở nên đỏ bừng, nhịp tim hô hấp đều bị một câu này của Dương Thiên Lôi đảo lộn cả. Sở dĩ Dương Thiên Lôi trực tiếp nhanh chóng nói ra những lời này như thế, chính là muốn thừa dịp dược tính của Thôi Tình Tán chưa có hoàn toàn phát huy, Trương Nhã Tính còn tỉnh táo để cho nàng ra quyết định. Bằng không, sau khi giữa Trương Nhã Tĩnh và Dương Thiên Lôi phát sinh quan hệ, khi Trương Nhã Tĩnh tỉnh táo lại, nhất định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, xác thực mà nói hẳn là tiếc nuối. Lần đầu tiên của nữ nhân cả đời chỉ có một lần. Vật chân quý như thế, không ngờ dưới tác dụng của xuân dược mơ hồ mất đi, làm sao có thể không tiếc nuối được. Chẳng qua Dương Thiên Lôi căn bản không nghe theo Trương Nhã Tĩnh. Sau khi bước một bước tới bên giường, trực tiếp phóng tới gần Trương Nhã Tĩnh. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi rất nhanh chồm tới trước mặt, Trương Nhã Tĩnh thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại, quay đầu sang một bên. Quá là nhanh, hết thảy tới quá nhanh, quá đột ngột. Làm cho Trương Nhã T.I. Quy quy nơ hơ bơ y e t làm thế nào càng làm cho Trương Nhã Tĩnh âm thầm xấu hổ, chính là không ngờ thân thể của nàng truyền đến từng đợt rung động, tựa hồ phi thường khát vọng sự âu yếm cùng sủng ái của Dương Thiên Lôi. Trương Nhã Tĩnh giữ gìn tấm thân xử nữ 22 năm chưa bao giờ động tình, thế nhưng sau khi động tình không ngờ cảm thấy mình lẳng lơ như thế. Trương Nhã Tĩnh há không xấu hổ chứ? Bất quá, nàng còn tưởng rằng là do bản thân mình quá yêu Dương Thiên Lôi. Như cũ vẫn là câu nói kia, nữ nhân trong tình yêu cuồng nhiệt, 99% đều biến thành ngốc nghích. Trương Nhã Tĩnh giờ phút này hoàn toàn không ý thức được, Dương Thiên Lôi vừa rồi rối rắm như vậy, vấn đề chính là nằm ở ly nước kia. Hiện tại, dưới loại trạng thái này, nàng càng không thể nào nghĩ đến chuyện ly nước kia có vấn đề. Nàng chỉ biết rằng chuyện tình mà 99% nữ nhân kia đã trải qua, sắp phát sinh trên người nàng. Khi Dương Thiên Lôi phủ phục trên người nàng, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nàng, đôi môi linh hoạt ấm lên chiếc môi kiều diễm của nàng, thì đồng thời dược tính cũng phát tác. Dưới hai tầng tập kích, cả người Trương Nhã Tĩnh run rẩy kịch liệt, bất thình lình không còn sự rụt rè, ôm chặt lấy thân thể Dương Thiên Lôi. Hai chiếc lưới nóng bỏng trong chốc lát liền cuộn lại vào nhau. Trương Nhã Tĩnh liên tục xên xì, trong chốc lát thân thể trở nên mềm mại và vô cùng nóng bỏng. Nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ biết dùng hết toàn bộ khí lực ôm chặt Dương Thiên Lôi, tựa hồ chỉ có đem thân thể của đối phương tiến vào trong thân thể của mình mới có thể thỏa mãn. Vù! Dương Thiên Lôi hôn hít cái lưới trắng mịn thơm tho của Trương Nhã Tĩnh, một tay lôi hết chăn trải giường phủ trên người Trương Nhã Tĩnh ra, bàn tay hèn mọn của hắn vuốt ve thân thể mềm mại uyển chuyển. Trong phút chốc vô cùng thuần thục bắt đầu dài nhẹ trên thân thể mềm mại, nóng bỏng tinh tế và bóng loáng kia. Cặp vú tròn mẩy mẩy tràn ngập co giãn, xúc cảm quen thuộc đã có hơi chút bất đồng, làm cho Dương Thiên Lôi đè nén đã lâu, hoàn toàn kích nổ. Xẹp xẹp xẹp. Tựa hồ Dương Thiên Lôi không muốn chờ đợi một khắc nào nữa, trực tiếp dùng sức xé toang quần áo của mình, tham lam hôn lấy hôn để Trương Nhã Tĩnh không hề đình chỉ chút nào. Trong khoảnh khắc, hai người đã hoàn toàn trần trụi quấn vào nhau. Dương Thiên Lôi rốt cuộc rời khỏi đôi môi kiều diễm của Trương Nhã Tĩnh, hôn xuống thân thể mềm mại dù hoạt kia, không chút tốn sức trực tiếp tách hai chân của Trương Nhã Tĩnh ra. Không thể chờ. Trương Nhã Tĩnh vẫn còn duy trì một tia thanh tỉnh, Dương Thiên Lôi tất nhiên vào thời khắc Trương Nhã Tĩnh thanh tỉnh nhẹ nhàng tiến vào chốn đào nguyên thần thánh kia. Tựa hồ xuân thủy sớm đã tràn ra như đê vỡ bờ. Nhã Tĩnh, từ nay về sau em chính là nữ nhân của anh. Dương Thiên Lôi thì thầm bên tai Trương Nhã Tĩnh. Dạ, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Trương Nhã Tĩnh đồng tình nói. Một tiếng rên rỉ không chút thống khổ, chiếc hùng thương hừng hực kia của Dương Thiên Lôi, dưới sự nghênh hợp chủ động của Trương Nhã Tĩnh trực tiếp đâm xuyên qua lớp màng mỏng quý giá nhất tượng trưng cho thiếu nữ, dưới tác dụng của thôi tình tán, không ngờ Trương Nhã Tĩnh không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Tuy rằng nàng vẫn bảo lưu một tia ý chí cực lực sụp xè một chút, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi tiến vào, vì thương tiếc nàng mà đình chỉ động tác, nhưng Trương Nhã Tĩnh lại không khống chế nổi chủ động nghênh hợp. theo sự vặn vẹo chiếc áo thon của nàng, Trương Nhã Tĩnh cảm thấy chuyện tình mỹ diệu nhất thế gian, không gì hơn được chuyện này. Hạn hán gặp cam lộ, quỷ phu gặp lửa mạnh. Hai người quay cuồng trên chiếc giường lớn, triền miên không ngừng. Tiếng rên rỉ dụ người liên tục vang lên. Dưới tình cảnh say người này, Dương Thiên Lôi ngoại trừ cả người sảng khoái tới cực hạn ra, sâu trong ấm đường không ngờ không bị khống chế ngưng tụ thành một phù văn vô cùng huyền ảo. Phù văn này rõ ràng chính là cửu dương tuyệt mạch. Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã phát hiện điểm dị thường ấy, nhưng không có dư tâm tình đi tìm hiểu. Dương Thiên Lôi kiềm chế đã lâu, không đến 10 phút cùng với Trương Nhã Tĩnh bất thình lình dùng người, hai người song song đạt đến sơ quy quy y e cực khoái. Trong nháy mắt này dục hỏa giống như nổ tung một cái đùng, khiến cho thân thể linh hồn của Dương Thiên Lôi khoan khoái đến cực điểm. Tuy nhiên, trời yên biển lặng ngắn ngủi chưa đến 30 giây, Trương Nhã Tĩnh đè dưới thân không ngờ xoay người ngồi lên, gục vào trên người Dương Thiên Lôi một lần nữa vặn vẹo vòng eo thon. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cảm thấy xấu hổ tột đỉnh, phải biết rằng bản thân cho tới bây giờ đều là nữ nhân cầu xin tha thứ, nào có chuyện nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng chứ. Càng xấu hổ hơn chính là có lẽ vì hắn đang trong trạng thái hóa phàm hoặc là đè nén đã lâu chưa thể nghiệm qua, tóm lại lần này hắn xem như danh xứng với thực, khoái thương thủ, điều này làm sao hắn có thể cam tâm. Cho nên, giờ phút này tuy rằng dục hỏa đã lùi tàn rất nhiều, nhưng vẫn lập tức bắt đầu chinh chiến. Một canh giờ, hai người ngươi tới ta đi. Vô cùng điên cuồng chinh chiến một canh giờ. Làm cho Dương Thiên Lôi đắc ý chính là khi Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn đầu hàng khuất phục, hắn tổng cộng chỉ xuất đúng 2 lần. Nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nhã Tĩnh đã mất đi tất cả lực lượng, mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực săn chắc của hắn ngủ say. Dương Thiên Lôi biết ngày mai nha đầu kia sẽ đau đến nỗi không bước chân xuống giường được. Không riêng gì nỗi đau phá thân, còn có sự mỏi nhừ sau khi thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Không có biện pháp, thôi tình tán chính là lợi hại như vậy. May mà, Dương Thiên Lôi vào trước khi dược hiệu hoàn toàn phát huy. Chiếm lĩnh Trương Nhã Tĩnh trước, cho nên từ đầu đến cuối Trương Nhã Tĩnh cũng miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Vì vậy Trương Nhã Tĩnh sẽ không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Nhìn đóa hoa mai đỏ tươi bên cạnh cách đó không xa, Dương Thiên Lôi biết hắn không bao giờ có thể bỏ rơi Trương Nhã Tĩnh nữa. Kéo chăn trải giường phủ lên thân thể mềm mại trần trụi của Trương Nhã Tĩnh, Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khiến cho Dương Thiên Lôi có chút vui sướng chính là hắn ở trạng thái hóa phàm, không ngờ trong cơ thể sản sinh ra một tia năng lượng chân nguyên thuần dương giống như của Hiên Viên Cửu Dương, chỉ bất quá có hơi chút khác biệt, tựa hồ càng tinh thuần hơn. Dương Thiên Lôi không có phóng thích năng lực của mình để xem xét cụ thể, nhưng lại biết có được Cửu Dương tuyệt mạch đặc biệt này, có lẽ sau này hắn có thể không cần sử dụng năng lực của mình nữa, chân chân chính chính hóa phàm. Nếu không gặp phải tình huống đột ngột phát sinh thì sẽ không dễ dàng sử dụng năng lực của mình. Đến sau thượng trước, thân sử nam của ca lại bị nha đầu kia chiếm trước. Quả thật là không ngờ đến. Hưng phấn đi qua, Dương Thiên Lôi không kìm lòng nổi nghĩ vẩn vơ. Có vẻ như quan hệ giữa hắn và Trương Nhã Tĩnh đích thật là tiến hơi nhanh một chút. Đến hiện tại chẳng qua mới là lần gặp mặt thứ 3 mà thôi. Lần đầu tiên gặp mặt căn bản chưa nói tới giao tình gì, lần thứ 2 gặp mặt liền đột phát đến thiếu chút nữa là lên giường. Lần thứ 3 gặp mặt thì tình hình bức bách trực tiếp một bước lên trời, tu thành chính quả. Không thể để cho hai người tuyết tỷ hiểu phân biết được. Lý Hàn Mai cũng không được biết, bằng không khẳng định trong lòng các nàng sẽ khó chịu. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi vội vàng nhẹ nhàng rời Trương Nhã Tĩnh đang trong ngủ say ra khỏi người mình, nhặt lên chiếc quần bị mình xé lăn xuống đất, móc ra một chiếc di động, rón rén ra khỏi phòng ngủ, bấm số điện thoại của Tống Hiểu Phân. báo với Tống Hiểu Phân là mình đang chấp hành nhiệm vụ. Có thể đêm nay sẽ không về, kêu nàng không cần lo lắng. Sau khi một lần nữa trở lại trên giường, Dương Thiên Lôi lại ôm lấy Trương Nhã Tĩnh. Hắn có vẻ như cũng có chút mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã tiến nhập mộng đẹp. 2 giờ rạng sáng, Dương Thiên Lôi liền tỉnh lại, toàn thân tinh lực sôi sào, nhìn thấy thân thể mềm mại mê người của Trương Nhã Tĩnh. Thân thể mềm mại, cái thứ nào đó vốn đã mềm nhũn liền trở nên cứng ngắc. Tuy nhiên Dương Thiên Lôi biết, nếu tiếp tục chỉ sợ Trương Nhã Tĩnh ngay cả mặt trời ngày mai cũng không thấy được. Khoanh chân ngồi xuống, Dương Thiên Lôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hãm nhập vào trong trầm tư. Công pháp trong trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, sau khi sàng lọc một lần, trong đầu Dương Thiên Lôi nhanh chóng tính toán, lấy kiến thức cảnh giới chân tiên, dễ dàng sáng chế ra một bộ công pháp tương tự như công pháp của Hiên Viên Kiếm Tôn. Nhưng công pháp này so với công pháp của Hiên Viên Kiếm Tôn bá đạo hơn gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, bất kể là công pháp do hắn sáng chế hay của Hiên Viên Kiếm Tôn, nếu tu luyện thì chi phí bỏ ra rất xa xỉ. Nguyên nhân như cũ vẫn là do sự thiếu hụt của thiên địa linh khí. Thiếu chủ, ngài có gì phân phó? Khi Dương Thiên Lôi mở cửa phòng ra một lần nữa, sáu cô gái vẫn đứng ở hành lang xa xa, rất nhanh chạy tới hỏi. Kêu Trương Chỉ Trung tới đây. Dạ. Trương Chỉ Trung luôn nấp ở góc cầu thang tùy thời đợi lệnh, tức thì chạy nhanh đến. Tinh Nguyên Đan có hay không? Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười, thanh âm cũng không còn lãnh ngạo như lúc đầu, nói. Có, có. Tựa hồ Trương Chỉ Trung đã sớm dự đoán được yêu cầu của Dương Thiên Lôi, trực tiếp lấy ra một lọ đan dược, hai tay vô cùng cung kính dâng lên trước mặt Dương Thiên Lôi. Mà sáu cô gái này đã ôm rất nhiều bộ quần áo đi tới, có cả kiểu nữ lẫn kiểu nam, hơn nữa tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng cao cấp nhất. Nhìn thấy những thứ đó, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Không tồi. Bổn thiếu chủ rất hài lòng. Bỏ vào đi. Dạ. Thiếu chủ, các nàng cũng đều là đặc biệt chuẩn bị cho thiếu chủ. Nếu ngài. Tâm tình Trương Chỉ Trung rất tốt sau khi nghe được hai chữ vừa lòng kia của Dương Thiên Lôi. Hắn cho rằng bản thân mình đã thành công lấy được sự thừa nhận của thiếu chủ. Không cần. Bổn thiếu chủ đại nạn không chết, tu vi còn thấp, tạm thời chưa cần đến. Các người đều đi ngủ đi. Buổi sáng ta sẽ dẫn cô bé kia rời đi, cấm các người lộ mặt, đặc biệt là nữ tử đánh thuốc mê cô bé kia, đưa cô ta đến thành phố khác, không được xuất hiện ở Ma Đô nữa. Nhớ thưởng cho cô ta một chút. Bây giờ ta đã có thân phận mới, nếu không có chuyện quan trọng, không được phép liên lạc với ta. 2 ngày nữa ta sẽ quay về bản tông một chuyến, ban thưởng sẽ không thiếu phần của anh. Đi đi, Dương Thiên Lôi phân phó nói. Dạ thiếu chủ. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 798. Nói dối không phải là đưa con ngoan. Tinh Nguyên Đan là một loại linh dược khôi phục thể lực rất nhanh, tuy rằng hiệu quả kém đến nỗi không thể so sánh với Bách Thảo Đan cấp thấp nhất ở Tam Thập Tam Thiên, nhưng trên địa cầu thiếu hụt thiên địa linh khí này cũng được coi là linh dược. Trở lại phòng ngủ, Dương Thiên Lôi lấy chén nước, ôm lấy Trương Nhã Tĩnh đang ngơ ngơ màng màng mấm từng miếng một. Trương Nhã Tĩnh hơi hé mắt. Sau khi nuốt viên thuốc vào, nhìn Dương Thiên Lôi một cái, tuy rằng thân thể vô cùng mỏi mệt, nhưng vẻ mặt đỏ bừng, rúc khuôn nhỏ nhắn vào trong lồng ngực Dương Thiên Lôi, ôm lấy Dương Thiên Lôi tiếp tục đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thứ bảy, 9 giờ sáng, móng vuốt đáng khinh của người nào đó nhẹ nhàng vuốt ve, nắn bóp thân thể mềm mại bên cạnh. Trương Nhã Tĩnh rốt cuộc tỉnh lại, tất cả những chuyện ngày hôm qua đối với nàng như giấc mộng, nhưng tiếng tim đập hữu lực cùng lồng ngực săn chắc của Dương Thiên Lôi ở bên cạnh khiến cho Trương Nhã Tĩnh rất nhanh cảm giác được đây là sự thực. Nghĩ đến trận điên cuồng đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Nhã Tĩnh trở nên đỏ ửng, giờ khắc này, nàng căn bản không cách nào hình dung được cảm thụ trong lòng. Hạnh phúc, ngọt ngào, xấu hổ. Còn có một loại cảm giác an toàn, chiếm hữu. Trương Nhã Tĩnh nàng từ nay về sau đã được gắn thêm một cái nhãn, nàng là nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Tựa hồ biết được Trương Nhã Tĩnh đã tỉnh lại, móng vuốt đáng khinh kia của Dương Thiên Lôi bắt đầu trở nên có lực hơn, khi vuốt ve đến tòa ngọc phong căng tròn đầy mẫn ẩm của Trương Nhã Tĩnh, nha đầu kia rốt cuộc không dám giả vờ ngủ nữa, nhưng cũng không dám mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo ngực Dương Thiên Lôi một cái, chỉ có điều đổi trở lại là ngón cái ngón trỏ của Dương Thiên Lôi vân vê hai nụ hoa phấn hồng của nàng, khiến cho Trương Nhã Tĩnh sợ hãi kêu ra tiếng. Ha ha ha! Dương Thiên Lôi được thể cười lớn một tiếng, tay hơi hơi dùng sức, liền lật Trương Nhã Tĩnh đè lên người hắn, cảm thụ thân thể trắng mì mềm mại kia cọ sát. Dương Thiên Lôi nâng gương mặt xinh đẹp của Trương Nhã Tĩnh lên, bắt đầu thân mật với nhau, bất quá cũng không dám nhập quá sâu, lướt qua liền dừng. Không có biện pháp, cho dù có tinh nguyên đan hỗ trợ, Trương Nhã Tĩnh lần đầu phá thể cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Thiên Lôi, nếu chúng ta có em bé thì làm sao? Lát nữa, anh giúp em mua thuốc. Trương Nhã Tĩnh xấu hổ vô hạn nói. Không cần. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười tà, sờ đến kiều đồn tràn ngập to giãn của Trương Nhã Tĩnh bắt đầu nắn bóp. Nói, anh muốn có em bé sao? Đối với chúng ta, yên tâm đi, anh là tu luyện giả, đã sớm luyện tinh hóa khí, không có vấn đề gì. Dương Thiên Lôi nói. Trên thực tế Dương Thiên Lôi căn bản không có luyện tinh hóa khí, bất quá hắn lại rõ ràng tuyệt không thể có em bé. Không phải Trương Nhã Tĩnh không được, mà là hắn không được. Khi còn ở Tam Thập Tam Thiên, Dương Thiên Lôi đương nhiên biết tâm tư của chúng nữ, nhưng các nàng chưa từng mang thai. Nguyên bản Dương Thiên Lôi không biết vì sao lại thế, nhưng hiện tại hắn có thể cơ hồ đoán được, bởi vì hắn là một người, không kiện toàn, linh hồn chỉ có một nửa. Có lẽ chính vì nguyên nhân như vậy, tạm thời hắn không thể nối dõi tông đường. 10 giờ, sau khi hai người dùng bữa sáng ở khách sạn, Trương Nhã Tĩnh ngoại trừ thay đổi một bộ đồ lót mới tinh được sạch sạch ra thì vẫn mặc bộ đồ cảnh sát, sắc mặt đỏ bừng nhưng tràn ngập ngọt ngào ôm cánh tay của Dương Thiên Lôi, ra khỏi khách sạn Hàng Long. Trong túi áo của nàng có chứa nụ hoa mai đỏ sẫm kia làm vật kỷ niệm. Thật cẩn thận núp trong một chỗ tối gần đó, sau khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh rời đi, Trương Chỉ Trung và tên quản lý kia. Đối với thiếu chủ tràn ngập kính ngưỡng, vẹn vẹn một buổi tối, nữ cảnh sát nhìn qua khẳng định kiệt ngạo cường liệt kia nghiễm nhiên đã yêu thiếu chủ. Năng lực này cũng không phải người thường có thể có được. Được rồi, em trở về uống thêm một viên thuốc này rồi nghỉ ngơi nhiều một chút. Dương Thiên Lôi đưa lọ tinh nguyên đan cho Trương Nhã Tĩnh nói. Không cần. Anh đưa em lên đi. Trương Nhã Tĩnh không chịu nói. Ách, bị người nhà của em nhìn thấy không được ổn cho lắm, em đừng hiểu lầm. Anh không phải sợ gặp người nhà em, mà là chúng ta tiến quá nhanh. Em. Thôi được rồi. Vốn Trương Nhã Tĩnh định nói trong nhà không ai, nhưng mà nhìn thấy biểu tình của Dương Thiên Lôi lại không nói ra. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi đánh xe ly khai, Trương Nhã Tĩnh mới không đành lòng bước vào nhà. Khi Trương Nhã Tĩnh mở cửa phòng ra, thiếu chút nữa là kinh hô ra tiếng, cha của nàng đi công tác mới có mấy ngày không ngờ đã trở về. Đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Về rồi đấy à? Trương phó thị trưởng nhìn thoáng qua Trương Nhã Tĩnh tựa hồ không có gì khác thường, nói. Điều này làm cho Trương Nhã Tính thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoán rằng cha nàng nhất định là sáng hôm nay mới trở về, không có phát hiện mình qua đêm ở ngoài. Ba mới về sao? Con sáng nay ra ngoài làm việc, mệt muốn chết, còn chưa ngủ đủ đây. Khuôn mặt Trương Nhã Tính ửng đỏ nói. Nói dối không phải là con ngoan, rạng sáng ba đã về rồi. Nha đầu nhà cô a, chú ý an toàn, biết không? Khiến cho Trương Nhã Tính xấu hổ vô cùng, cũng có một chút cảm động chính là Trương Phó Thị trưởng chỉ nhắc nhở một câu như vậy, không hề trách nàng qua đêm ở ngoài, cũng không hỏi nàng làm gì, chỉ là nhắc nhở, chú ý an toàn. Con biết rồi, cảm ơn ba. Trương Nhã Tính nói xong, liền đỏ mặt lên vọt vào phòng ngủ của mình. Sau khi nhìn thấy Trương Nhã Tính đóng cửa lại, Trương Phó Thị trưởng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, buông tờ báo trong tay xuống, lấy một điếu thuốc châm lên. Nữ nhi khuyết thiếu tình thương của mẹ đã lớn rồi, rất nhiều chuyện người làm ba căn bản không thể thay thế được mẹ. Cho nên điều duy nhất ông ta có thể nói cũng chỉ là chú ý an toàn mà thôi. Trương Phó Thị trưởng không cần nghĩ cùng biết Trương Nhã Tính ở chung với ai, bởi vì trong phòng Trương Nhã Tính dán đầy ảnh của người nào đó. Điều duy nhất ông ta không yên tâm đó là nữ nhi của mình sẽ chịu ủy khuất. May mà, khi tiếp xúc với Dương Thiên Lôi, ông ta cũng không có cảm thấy Dương Thiên Lôi là một tên hoàn khố phú gia. Tuy nhiên, ông ta biết rõ, với loại người kinh tài tuyệt diễm cùng chỉ số thông minh cao ngất như Dương Thiên Lôi tuyệt đối không thể chỉ có một nữ nhân. Ai? Nha đầu chưa từng yêu đương qua, đã đến nước này đành tùy nó vậy. Trương Phó Thị trưởng dập điếu thuốc thì thầm nói. Khi trở lại khu quốc tế Lam Phong thì đã là 11 giờ trưa. Dương Thiên Lôi ở trong hoa viên của tiểu khu, dùng điện thoại đặc biệt ngày hôm qua Trương Chỉ Trung đưa cho hắn kể lại tường tận tình huống hiện tại của mình cho tôn chủ Hiên Viên Kiếm Tông nghe. Hơn nữa nhấn mạnh sự cường đại của linh hồn và thân thể của cục thịt, Dương Thiên Lôi này đối với hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc. Tuy rằng tổn thất hơn 20 năm công lực khổ tu, nhưng nhục thân cùng với linh hồn cường đại đạt được này có thể giúp cho hắn đề thăng thực lực với tốc độ kinh người. Hơn nữa cũng kể ra chi tiết Dương Thiên Lôi là thành viên của sở nghiên cứu siêu nhân cùng với tính toán hiện tại của hắn. Tông chủ của Hiên Viên Kiếm Tông nghe được, Hiên Viên Cửu Dương. Nói như thế tự nhiên là cao hứng vạn phần. Bảo Hiên Viên Cửu Dương tạm thời sống ở Ma Đô một đoạn thời gian, chờ sóng gió qua đi rồi hãy quay về tông. Vật phẩm đan được dùng cho tu luyện hắn sẽ điều phối đến chỗ Trương Chỉ Trung để Hiên Viên Cửu Dương yên tâm bằng thân phận Dương Thiên Lôi thám thính tin tức của sở nghiên cứu siêu nhiên. Sau khi cúp máy, Dương Thiên Lôi biết Hiên Viên Kiếm Tông lần này hẳn là tổn thất rất thảm trọng, tông chủ khẳng định cũng bị thương nặng. Bằng không tuyệt sẽ không bảo hắn tạm thời sống ở đây. Lúc về đến nhà, Tống Hiểu Phân đang thực hiện tổng vệ sinh mỗi thứ bảy, ba người cùng nhau bắt tay vào làm quét dọn phòng một lần. Anh về rồi đấy à? Có đói bụng không? Có mệt hay không? Khiến cho Dương Thiên Lôi áy náy chính là không ngờ Tống Hiểu Phân giống với Lý Tuyết trước kia, hỏi cùng một câu. Nếu như thật sự là chấp hành nhiệm vụ, nhất định sẽ mệt một chút, đói một chút. Nhưng tối hôm qua hắn chỉ triền miên cả đêm. Không mệt lắm, có chút đói. Anh đổi quần áo sao? Tối hôm qua chấp hành nhiệm vụ quần áo rách hết, phải thay bộ khác. Dương Thiên Lôi nói dối. Đừng quét dọn nữa, buổi trưa muốn ăn gì? Ca dẫn em ra ngoài ăn. Buổi chiều Tuyết tỷ sẽ trang quét cam với chúng ta, khoảng hơn một giờ trở về là vừa. Được, được. Anh lấy xe đạp chở em nhé. Được thôi. Có gọi Mai tỷ không? Gọi nàng làm chi, nàng ta lúc nào cũng bận việc. Chúng ta đi là được rồi. Dương Thiên Lôi nói. Lý Hàn Mai đã nói qua với hắn, Ngưu lão cùng các cao thủ đã tới đây. Không cần Dương Thiên Lôi ra mặt, Hơn nữa, cũng không có đề cập tới lần chiến đấu này Dương Thiên Lôi phải tham dự. Cưới chiếc xe đạp vô cùng phong cách, hai người ra khỏi khu quốc tế Lam Phong. Tuy rằng Lý Tuyết đã rời đi, nhưng Tống Hiểu Phân vẫn theo quán tính ngồi ở phía trước. Đúng rồi, di động trong phòng ngủ của anh nhận được rất nhiều tin nhắn. Tống Hiểu Phân nói, em không cẩn thận đọc được. Thiên Lôi ca ca, anh không để ý chứ? Ca để ý có cái tác dụng gì, đó toàn là tin nhắn về nhiệm vụ ca đang làm thôi, trong đó nói gì? Có người ra đại hồng bao 10 vạn gì đó. Ách, còn có một số nhắn rất nhiều tin cho anh nói là giàu to rồi, bảo anh quay về quán gạch đứng lính tiền thường, giống như mời anh làm cái gì đó. Lời nói rất cung kính, không cần phải xen vào. Dương Thiên Lôi nói, đây đều là một phần của nhiệm vụ, ca bán nghệ không bán thân. Hai ngày này đám người Trần Hồng Binh có động tĩnh gì đều báo cáo hết cho Dương Thiên Lôi, hết thảy tiến triển thuận lợi tạm thời không cần Dương Thiên Lôi nhúc tay vào. Mặt khác chín người kia cũng đã bắt đầu nhằm vào những tiểu bang phái khác hành động, không mất bao lâu sẽ giống như Trần Hồng Binh trở thành một ngôi sao mới nổi trong làng hắc đạo. Dương Thiên Lôi cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần cho 10 người dựa theo kế hoạch hắn vạch ra mà làm là được, nhẹ nhàng làm một trưởng khống giả phía sau màn là đủ rồi. Chỉ khi nào chân chính so chiêu với cao thủ Thanh Long Hội, hắn mới xuất hiện. Đoạn thời gian này, Dương Thiên Lôi có thể im lặng làm một phàm nhân, tuy luyện công pháp đã được cải biên của Hiên Viên Kiếm Tông, đi học, làm một học sinh đủ tư cách. Sau khi hai người cơm nước xong liền về nhà trực tiếp mở máy tính ra. Tống Hiểu Phân dùng lơ A, B, T, O, B, còn Dương Thiên Lôi dùng sơ E, sơ K, T, O, B của mình. Nhìn Tống Hiểu Phân liếc mắt một cái, Dương Thiên Lôi lén lút tắt âm thanh, không có biện pháp. Từ sau lần đăng nhập quy quy gần nhất cho đến nay, Dương Thiên Lôi cũng chưa có đăng nhập lần nào nữa. Vạn nhất lại gặp cái chuyện khó huyền ảo gì bị Tống Hiểu Phân nhìn thấy thì nguy to. Cũng không phải sợ cái gì, mà là việc này thật sự rất ly kỳ, cho dù là Lý Tuyết, Dương Thiên Lôi cũng giấu riêng. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799 Chiến tướng chi nhị Trương Kiến. May mắn khi mở quy quy ra cũng không có bất cứ gì thường nào. Tuyết tỷ online rồi kìa. Mã số của em là anh áp em rồi, bảo Tuyết tỷ cũng áp em vô, chúng ta trang nhiều người, hi hi. Tống Hiểu Phân nói, được rồi. Đến đây tựa hồ Lý Tuyết đã sớm chờ đợi trước máy vi tính, sau khi nhận được nhắc nhở đăng nhập trực tiếp phát tin tức, khuôn mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào. Đến đây Tuyết tỷ, chỉ áp số hiệu của Hiểu Phân vào, chúng ta tra nhóm. Dương Thiên Lôi nói. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi liền mời Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân tiến nhập vào một giúp. Khi nhìn thấy Lý Tuyết tươi cười xinh đẹp ngồi trước máy vi tính, Dương Thiên Lôi không kìm lòng được nghĩ tới trận điên cuồng đêm qua, cảm thấy thật sự có chút áy náy. Dù sao, vốn hắn nghĩ rằng nói như thế nào cũng phải để cho Lý Tuyết trở thành nữ nhân đầu tiên đời này của mình, nhưng thế sự vô thường, bị Trương Nhã Tính ngoài ý muốn đoạt mất thân xử nam. Đương nhiên ý niệm này trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lên, không có biện pháp a, nam nhân có còn là xử nam hay không cùng với việc nữ nhân có còn là xử nữ hay không quả thật không thể so sánh. Trên thực tế, đây cũng không phải là trọng nam khinh nữ, mà là quan điểm phẩm hạnh tiềm ẩn sâu trong nội tâm của loài người từ xưa đến nay. Tuyết tỷ, em rất nhớ chị trở về đi, đừng học nữa. Tối hôm qua người ta khụ khụ. Dương Thiên Lôi kịch liệt ho khan ngắt lời Tống Hiểu Phân nói vào microphone. Tối hôm qua người ta ngủ có một mình, sợ lắm. Sau khi Tống Hiểu Phân dừng lại một chút, khó hiểu nhìn Dương Thiên Lôi rồi nói tiếp: "Vậy để cho Thiên Lôi ca ca của em bồi em ngủ à?" Khanh khách. Làm cho Dương Thiên Lôi không biết nói gì chính là không ngờ Lý Tuyết lại trêu chọc nói. Ba người hàn huyên nửa tiếng, Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân im lặng không đề cập tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, miễn làm cho Lý Tuyết lo lắng, chỉ hỏi tình hình học tập của Lý Tuyết như thế nào, lại nói chuyện phiếm một hồi nữa. Khi bạn cùng phòng Lý Tuyết trở lại, nàng mới thỏa mãn vội vàng chấm dứt. Lý Tuyết nói 2 năm tiếp theo sẽ rất bận, có thể sẽ ít liên lạc với bọn họ. Nói là nghiên cứu sinh, trên thực tế là nàng theo đuổi học vị tiến sĩ. Nghiêm khắc mà nói căn bản không có học vị thạc sĩ, so với đại học trong nước có khác biệt rất lớn. Thông thường mà nói, sinh viên chính quy học 3 đến 4 năm. Hoàn thành 3 năm là có học vị học sĩ mở ngoặc tròn, tức là sinh viên tốt nghiệp, học hết 4 năm chính là thạc sĩ. Nếu sau khi có được học vị học sĩ tham gia công tác trong trường thì sau 1 năm cũng có thể trên cương vị công tác nộp luận văn trực tiếp xin học vị thạc sĩ. Cho nên nghiêm khắc mà nói, đại học Cambridge không có thạc sĩ chân chính, học vị thạc sĩ chỉ là một thời kỳ quá độ. Phó tiến sĩ là một học vị có phần đặc biệt của Đại học Cambridge. Sau khi nộp luận văn 1 năm, nếu vượt qua khảo thí thành tích của chương trình học sẽ trực tiếp chuyển thành phó tiến sĩ, tiếp tục công tác 2 năm nữa sẽ đạt được học vị tiến sĩ. Mà Lý Tuyết là do đài truyền hình cùng nhân viên nhà trường liên hợp tiến cử miễn thí, muốn trong thời gian 2 năm hoàn thành lột xác từ học sĩ đến tiến sĩ. Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân cũng không có hoài nghi điều gì. Chẳng qua bọn họ không biết rằng thiên phú ngoại ngữ của Lý Tuyết, cho dù không có sự trợ giúp của Dương Thiên Lôi cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Tuy chương trình học như vậy có phần gấp rút nhưng cũng không thấm tháp vào đâu. Nàng tin tưởng mình có thể dễ dàng hoàn thành. Sở dĩ nguyên nhân không muốn thường xuyên liên lạc với hai người là vì nàng sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi chính mình. Rất nhanh đã tới cuối tuần. Ngày cuối tuần, Dương Thiên Lôi trộm gọi điện cho Trương Nhã Tính, hỏi thăm thân thể của nàng rồi âu yếm vài câu. Làm người phải có đức, đối đãi với nữ nhân của mình lại càng phải ôn nhu hơn. Điên cuồng cả đêm, nếu ngày hôm sau Dương Thiên Lôi ngay cả gọi điện cũng không thì quả thật hết nói nổi. Trương Nhã Tính có vẻ như phi thường thấu tình đạt lý, bảo Dương Thiên Lôi đừng lo lắng, chỉ nói khi nào Dương Thiên Lôi có thời gian rảnh thì đến gặp nàng. Thứ hai, Dương Thiên Lôi quyết định làm học sinh ngoan ngoãn tiếp tục đi học cùng với Tống Hiểu Phân. Chẳng qua là vẫn an bình như trong tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Tựa hồ không phát sinh điều gì. Buổi sáng thứ năm, liên tục đi học 3 ngày liền, hôm nay như cũ là môn kinh tế chính trị của cô giáo thiếu phụ thư Thu Nhơ xinh đẹp. Khi ra khỏi giảng đường, 2 gã nam từ chừng 30 tuổi, khí tức toàn thân thu liễm rất lễ phép xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Tứ thiếu gia, chào ngài. Sau khi 2 gã nam tử đi đến trước mặt Dương Thiên Lôi, rất cung kính nói: "Các anh là..." Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày: "Chúng tôi là do lão gia phái tới, có sự tình trọng yếu cần bàn, tam thiếu gia đang ở khách sạn chờ ngài." "Nga, như vậy à, được, vậy đi thôi." Dương Thiên Lôi nói một cách dứt khoát, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đồng thời truyền âm cho Tống Hiểu Phân, bảo nàng đi tìm Lý Hàn Mai, trước khi mình chưa quay về, không được tách khỏi Lý Hàn Mai. Bước nhanh đến cổng trường học, sau khi Dương Thiên Lôi leo lên một chiếc bơ mơ vê màu đen thì bất thình lình một chiếc súng đen kịt lạnh như băng từ trong tay một nam tử theo hắn lên xe nhanh như thiểm điện đặt lên đầu Dương Thiên Lôi. "Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích." Nam tử lạnh giọng nói. "Bọn mày là ai?" Dương Thiên Lôi không nhúc nhích nhưng không hề khẩn trương chút nào, bình thản hỏi: "Chúng tao là ai à?" "Ha ha ha, mẹ kiếp, cho mày tự do tự tại hơn nửa năm, mày bảo chúng tao là ai? Dương Quang, trùm âm Eốc, tao mẹ mày, mày ở Eốc vùng vẫy, đến Ma Đô còn tưởng mình ngon lắm à? Tưởng Thanh Long hội chúng tao ngồi không chắc. Thanh Long hội à? Quy tắc hắc đạo từ khi nào cho phép dùng súng thế? Nghe được lời nói của nam tử, Dương Thiên Lôi hơi quay đầu qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng hỏi. Bốp! Nam tử chứng kiến Dương Thiên Lôi không chút sợ hãi mà ánh mắt còn tràn ngập khiêu khích, lập tức ba một tiếng vỗ mạnh vào gáy của Dương Thiên Lôi, nói: "Kháo, còn cứng đầu. Chết đến nơi rồi còn cương với lão tử. Đối phó với mày cũng tính là quy tắc hắc đạo sao? Lão tứ đừng có đánh đấm vô nghĩa với tên tiểu tử này, vào trọng điểm. Trở về hổ ca sẽ có biện pháp thu thập hắn, mẹ nó, hải phân đường chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Nửa năm nay cả lão tử lẫn tiểu đệ đều ăn không đủ no." Một người ngồi ở phía trước đồng dạng dùng súng chỉ vào Dương Thiên Lôi nói: "Khu cảnh sơn, bạch hổ đường. Tao tự hỏi là ai đến tìm tao a? Nguyên lai là bạn bè cũ." Không ngờ Dương Thiên Lôi mỉm cười nói: "Hổ ca chính là đường chủ của bọn mày sao? Qua lâu như vậy rồi mà, tin tức thật đúng là linh thông." Khu cảnh sơn, Dương Thiên Lôi từng mang đến cho bạch hổ đường của Thanh Long hội tổn thất rất lớn, nhất là sau khi từ con đường đặc thù biết được Dương Thiên Lôi là tứ công tử của ông trùm e quốc Dương Quang, thì lại càng tối mặt. Hắc đạo có cừu oán tất báo, đồng thời cũng thừa hành một nguyên tắc: nếu Dương Thiên Lôi chạy trốn tới e quốc cũng thì thôi. Dù sao ở e quốc Thanh Long hội căn bản không có biện pháp đấu với Dương Quang. Nhưng hắn còn dám đi học ở đây, vậy bất kể như thế nào Thanh Long hội cũng phải đòi lại công đạo từ Dương Quang. Cường Long không áp nổi địa đầu xà, nếu điểm ấy cũng không làm được, Thanh Long hội cũng không xứng trở thành đệ nhất thế lực hắc đạo của Ma Đô. Cho nên, sau khi Dương Thiên Lôi đi học được 2-3 ngày, tin tức liền thông qua học sinh đặc thù trong trường truyền đến Thanh Long hội. Câm miệng, tiếp tục mở mồm nữa, lão tử ngay lập tức phế mày. Người ngồi ở phía trước nói. Dương Thiên Lôi mỉm cười, có vẻ như rất nghe lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi. Nửa tiếng sau, khiến cho hai nam tử tương đối không biết nói gì chính là: không ngờ Dương Thiên Lôi có vẻ như đang ngủ, còn cất lên tiếng ngáy rất nhỏ. Con mẹ nó, hắn thuộc loại người nào a? Đừng lơ là, vương bát đản này nhất định là giả vờ. Nam tử ngồi ở phía trước nói. Ừ, biết rồi. Mụ nội nó, thân thủ của tiểu tử này quả thật làm tao có chút ngứa tay. Nam tử ngồi phía sau nói. Tỉnh lại đi, có thể dễ dàng bắt hắn như vậy, chỉ có thể nói ra hỏa này quá ngu ngốc, tùy tiện hai câu đã lừa được. Nếu động thủ thật sự, hai người chúng ta có lẽ miễn cường đấu ngang tay. Gần nửa tiếng sau, chiếc xe bơ mơ vê màu đen chạy vào một vũ trường xa hoa trong khu cảnh sơn. Không cho hai người động thủ, Dương Thiên Lôi liền mở mắt. Loại đồ chơi súng lục này, làm sao Dương Thiên Lôi có thể để ý chứ? Đừng nói phóng thích năng lực của hắn, cho dù không phóng thích, hắn cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Chẳng qua là nếu đối phương đã tìm tới của Dương Thiên Lôi đương nhiên phải phụng bồi. Hơn nữa, vừa vặn dễ dàng phối hợp hành động với Trương Kiến, một trong số các thủ hạ ở khu cảnh sơn. Trước tiên vì hắn quét dọn hết sạch chướng ngại có thể uy hiếp đến hắn. Đây quả thực là hảo sự nhất cử lưỡng tiện. Một, có thể khiến cho Dương Thiên Lôi gầy dựng thực lực cùng uy tín không thể lay động, tức mặt 10 thủ hạ kiệt ngạo bất tuần kia, cũng tiện tay bớt đi một chút chuyện cho mình. Hai, do hắn xuất thủ Thanh Long hội tuyệt sẽ không hoài nghi đến các bang phái khác, sẽ không làm xảy ra chiến tranh bang phái, như vậy thủ hạ hắn bố trí ở khu cảnh sơn sẽ không chịu liên lụy. 10 phút. Khi Dương Thiên Lôi bị dẫn vào chỉ có 10 phút, liền từ cửa sau thần tốc rời đi. Cả quá trình, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không có phát ra. Nhưng Dương Thiên Lôi biết, không mất bao lâu nữa Thanh Long Hội sẽ gặp phải cơn đại địa chấn, cũng không kỳ quái để nhất cao thủ hổ ca của Bạch Hổ Đường, không xương toàn thân vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, trở thành một phế nhân còn chút hơi tàn. Hai gia hỏa tới bắt mình thì đã đi gặp Diêm Vương. Tóm lại chỉ cần xuất hiện cao thủ có thể uy hiếp đến thủ hạ của Dương Thiên Lôi thì đều bị phế đi. Trước khi rời đi, Dương Thiên Lôi chỉ để lại một câu: hoan nghênh lần sau trở lại tìm tao, bản thiếu gia ở trường học tùy thời phụng bồi. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi còn thuận tay mở tủ sắt của Bạch Hổ Đường ra, mang đi hơn 200 vạn tiền mặt. Lão đại, sau khi Dương Thiên Lôi bấm số gọi cho Trương Kiến thì thanh âm có chút kinh ngạc của há từ phía đầu dây bên kia truyền đến, tuy nhiên vẫn có sự cung kính. Tôi đang ở khu cảnh sơn, tới đón tôi. Vâng. Hơn 10 phút, Trương Kiến nhìn giống như đầu gấu liều mạng, xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Lão đại, mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, anh đây là... Đường chủ của Bạch Hổ Đường và mấy cao thủ khác đã bị tôi phế đi. Đây là hơn 200 vạn tiền mặt, anh cầm lấy mà dùng. Đại khái còn bao lâu nữa mới có thể thượng vị? Nếu như lâu quá không bằng chiêu binh mãi mã đi. Tiền tôi cấp. Dương Thiên Lôi nói.